đó tụ tập địa phương, nói, đại gia mau tới, lại tới nửa hàng mới, đại tiểu thư nói, tùy tiện chơi, đùa chết bất luận. Vương Sáu A, nữ nhân này cũng quá già rồi đi, nhìn dáng vẻ đều hơn 30 tuổi, nào có ta này bà nương có lực. Nói, liền hung hăng bóp nhẹ một chút bên người ăn mặc rách nát nữ nhân, chỉ thấy hắn bên người nữ nhân tuy rằng trên người dơ bẩn, chính là vừa thấy chính là 20 xuất đầu nữ nhân, đúng là hảo niên hoa. Vương Sáu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, không kiến thức, các ngươi nhìn. Thứ lạp một tiếng, đem Thiệu Mỹ Tuệ trên người quần áo lập tức xé mở ra, kia oánh nhuận trắng nõn làn ra làm ở đây, nam nhân đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Vương Sáu, cái gì giá cả? Nửa cái bánh mì, hảo, đáng giá, tính ta một cái, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu a. Ha ha, Thiệu Mỹ Tuệ không nghĩ tới có một ngày, chính mình thế nhưng trở thành treo giá thương phẩm, như vậy vũ nhục, nếu nàng có thể sống sót, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người đó. Tương Chân Chân về đến nhà thời điểm, hỏi Vương Liên, phát hiện đêm nay Ngọc thế nhưng còn không có trở về, bất giác một trận kỳ quái. Chính là cũng đem chính mình đem kia Thiệu Mỹ Tuệ xử lý sự tình nói cho Vương Liên. Cái gì, ngươi đem nàng đưa đi khu đèn đỏ? Vương Liên đầu tiên là một trận hả giận, theo sau lo lắng nói, Chân Chân, ngươi ba ba đúng là đối nàng mới mẻ, nếu là đã trở lại, phát hiện nàng không thấy, vậy phải làm sao bây giờ? Tương Chân Chân, đôi mắt xoay chuyển, nói, không có việc gì, mụ mụ, đến lúc đó ngươi liền dựa theo ta nói làm thì tốt rồi. Vương Liên gật gật đầu, cái kia tao lãng tiện nhân, nên bị đưa đến loại địa phương kia. Này đem ra nữ chủ nhân, vĩnh viễn là chính mình. Nói Vãn Ngọc cùng Tương Chân Chân sau khi rời khỏi, Long Tỷ cùng Nam Cung Nhượng liền đi mặt sau nhà ở tìm Tương Nhuyễn Nhuyễn, cùng với Thiên Thành hai người, chính là thế nhưng phát hiện trong phòng mặt không có một bóng người. Sao lại thế này, Nhuyễn? Nhuyễn cùng Thiên Thành như thế nào không ở trong phòng, không phải làm Thiên Thành bồi Nhuyễn Nhuyễn nói chuyện phiếm sao? Nam Cung Nhượng kỳ quái nói, Long Tỷ nhìn nhìn nhà ở, phát hiện hai người ba lô đều không thấy, sau đó bất giác một trận hoảng hốt, nghĩ đến Vãn Ngọc rời đi thời điểm ám chỉ tính lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng giống như cái gì bị đào đi giống nhau. Chính là giây tiếp theo nghĩ đến Vân Thiên Thành có biến dị động vật, Nhuyễn Nhuyễn thực lực cũng không tồi, hẳn là sẽ không gặp được sự tình gì. Hai người ghét bỏ trong phòng nhàm chán, đi ra ngoài đi dạo, ngươi xem. Đây là Nhuyễn Nhuyễn lưu lại tờ giấy. Nam Cung Nhượng đem tờ giấy ném cho Long Tỷ. Long Tỷ lúc này mới trong lòng buông lỏng. Chính là trong lòng đã tính toán chờ Tương Nhuyễn Nhuyễn trở về, hảo hảo giáo huấn một chút nàng, như thế nào đi ra ngoài cũng không nói một tiếng. Huống hồ này đem ra căn cứ còn không phải hoàn toàn an toàn, nếu lại ra chuyện gì làm sao bây giờ? Hai người ngồi ở trong phòng chờ, ước chừng qua một giờ lúc sau, chỉ nhìn thấy Vân Thiên Thành hoang mang rối loạn chạy trở về, vừa trở về liền hỏi, tỷ tỷ đã trở lại sao? Long Tỷ cùng Nam Cung Nhượng liếc nhau, nói, không có trở về a, các ngươi hai cái không phải cùng nhau đi ra ngoài sao? Vân Thiên Thành vừa nghe lời này, lập tức liền chân mềm ngồi xuống trên mặt đất, vừa rồi nàng đột nhiên bị đám người bao quanh vây quanh, thật vất vả ra tới lúc sau, thế nhưng tìm không thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn, nàng nguyên tưởng rằng là Tương Nhuyễn Nhuyễn đi phụ cận dạo đi, chính là tìm thật lâu cũng không có tìm được, bất giác một trận nóng vội, cuống quýt chạy về chỗ ở, hy vọng tỷ tỷ đã trở lại. Chính là Long Tỷ cùng Nam Cung Nhượng trả lời, đánh nát Vân Thiên Thành cuối cùng một tia kỳ vọng. Long Tỷ luôn luôn đạm nhiên trên mặt, hiện ra khẩn trương cảm xúc, ngồi xổm xuống thân mình, thanh âm cũng là căng chặt, ngươi là nói, các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, chính là hiện tại tìm không thấy Nhuyễn Nhuyễn. Vân Thiên Thành gật gật đầu. Long Tỷ nổi giận đùng đùng hung hăng trùy một chút mặt đất, sau đó nói, đáng chết, thấy Long Tỷ xông ra ngoài, Vân Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng liếc nhau cũng theo đi lên. Vân Thiên Thành mang theo Long Tỷ hướng giao dịch thị trường chạy tới, chỉ ở kia cách đó không xa hẻm nhỏ nhặt được kia căn con bướm kẹp tóc, hỏi hỏi phụ cần sạp chủ nhân, đều không có chú ý tới lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Long Tỷ nghĩ đến Vãn Ngọc lời nói, nắm chặt nắm tay, nghiến răng, nghiến lời nói, dám động Nhuyễn Nhuyễn, ta muốn bọn họ đẹp, đi, đi đem ra, Vãn Phong Lâm, ta muốn cho ngươi nếm đến đại giới. Tương Nhuyễn Nhuyễn tỉnh lại thời điểm, lại là cảm giác chính mình giống như ở Đằng Vân Giá Vũ giống nhau, nguyên lai đêm nay Phong Lâm biết nếu là Long Tỷ biết Tương Nhuyễn Nhuyễn không thấy, chỉ sợ sẽ tìm đến chính mình, mà chính mình đánh bừa cũng không phải đối thủ của hắn. Suy tư lúc sau, vẫn là quyết định trước mang theo Tương Nhuyễn Nhuyễn rời đi đem ra căn cứ, giao cho Vãn Ngọc một chương truyền tống trục, làm Vãn Ngọc trở về đem ra mang theo Vãn Thanh nhanh chóng rời đi. Ở không có được đến Phượng Hoàng Trường phía trước, bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Long tỷ, tạm thời bọn họ còn không phải đối thủ của hắn. Chính là, Vãn Phong Lâm nhìn hiện giờ bị chính mình bắt lấy rời đi Tương Nhuyễn Nhuyễn, nheo nheo mắt. Chính mình cũng không có ở nàng ba lô tìm được kia căn Phượng Hoàng Trường. Phượng Hoàng Trường rốt cuộc bị nàng tàng tới nơi nào? Nữ nhân này nhất định có chính mình không biết bí mật. Nhớ rõ ngày ấy, kia Phượng Hoàng Trường cũng là trống rỗng ra tới. Chẳng lẽ, Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng tỉnh, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này trời cao độ cao làm nàng chỉ cảm thấy hai má sinh đau, trong lòng không được thầm nghĩ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vãn Phong Lâm nhìn trong lòng ngực nữ tử, bởi vì khẩn trương không ngừng hơi hơi rung động lông mi, hư lạnh một tiếng, nếu tỉnh, cũng đừng trang, ngươi biết. Ta nghĩ muốn cái gì, nếu là ngươi ngoan ngoãn, ta liền lưu ngươi một cái toàn thây, nếu là bằng không, ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống uy tang thi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn một cái, bởi vì cũng xem trọng mặt đất cũng một trận choáng váng, không biết chính mình té xỉu bao lâu, hiện tại lại ly đem ra căn cứ có xa lắm không, còn có Long tỷ, hắn sẽ ở tìm nàng sao, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Tương Nhuyễn Nhuyễn run rẩy thanh âm hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu hiện giống như thật sợ. Hải, chính là nàng một chút cũng không sợ, hiện tại Vãn Phong Lâm đối chính mình một chút phòng bị cũng không có, chỉ cần chính mình vận dụng hắc thủy, ở rơi xuống thời điểm tiến vào không gian, hoàn toàn không có nguy hiểm. Chỉ là, nàng muốn trước làm rõ ràng chính mình ly đem ra căn cứ có xa lắm không, Long tỷ nhất định thật lo lắng đi. Vãn Phong Lâm liền một ánh mắt cũng không có bố thí cho nàng, nói, yên tâm đi, hiện tại, chúng ta ly đem ra căn cứ khoảng cách, liền tính ngươi lái xe trở. Về, không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, một đường thông suốt, cũng đến muốn 10 ngày 10 đêm, Tương Nhuyễn Nhuyễn một trận kinh ngạc, nàng này rốt cuộc là hôn mê bao lâu, vẫn là, như thế nào sẽ xa như vậy? Tương Nhuyễn Nhuyễn lời nói rất là kinh ngạc. Vãn Phong Lâm cúi đầu tà cười nhìn nàng một cái, đoạt được, ta sợ luyện chế cánh, chấn cánh ngự phong trăm dặm, ngươi nói, một buổi tối chúng ta có thể chạy rất xa đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn ha hả cười hai tiếng, lại cảm giác được. Chính mình toàn thân vô lực, đại khái là bởi vì một ngày một đêm không có ăn cái gì duyên cớ, đầu cũng có chút ẩn ẩn ngất đi. Tiểu nha đầu, lá gan nhưng thật ra rất lớn, bị ta bắt cóc thế nhưng cũng không sợ hãi, bất quá, ta chính là sẽ không bỏ qua ngươi, ngoan ngoãn đem Phượng Hoàng Trường còn có kia kiện tái sinh chi bảo giao cho ta. Kia Phượng Hoàng Trường ngươi rốt cuộc tàng tới nơi nào, vì cái gì ta tìm không thấy? Ngươi muốn biết sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn cười hỏi. Vô nghĩa. Vãn Phong Lâm hừ lạnh nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngáp một cái, chậm rì rì nói, vậy ngươi liền nằm mơ đi. Ngươi, Vãn Phong Lâm tức muốn học máu chuẩn bị làm Tương Nhuyễn Nhuyễn đẹp, lại thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn không biết như thế nào thủ đoạn nhẹ chuyển, lại là phát ra một đoàn xương đen. Vãn Phong Lâm không biết này xương đen lợi hại, còn muốn đi bắt lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là đương xúc tua những cái đó xương đen thời điểm, bàn tay thế nhưng giống như bị mãnh liệt axit ăn mòn giống nhau. Vãn Phong Lâm nhẹ buông tay, Tương Nhuyễn Nhuyễn thế nhưng cùng với thét chói tai rớt đi xuống. Vãn Phong Lâm nhíu nhíu mày, truy đi xuống thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn thế nhưng đã không thấy bóng dáng, hắn một trận kỳ quái, kích động cánh tìm đi xuống, chính là thế nhưng một chút manh mối cũng không có. Chỉ ở một chỗ đề phóng tìm được rồi buộc chặt Tương Nhuyễn Nhuyễn dùng dây thừng, chính là, người thế nhưng hư không tiêu thất, chẳng lẽ, cái này Tương Nhuyễn Nhuyễn thế nhưng có trong truyền thuyết có thể tiến vào không gian. Vãn Phong Lâm càng là cảm thấy chính mình hoài nghi có thể tin, bằng không như thế nào có thể giải thích nàng chống rỗng lấy ra quả táo trường, còn có kia tái sinh chi bảo, chính mình thế nhưng cảm ứng không đến nó bị tàng tới nơi nào. Đáng chết, Vãn Phong Lâm còn tưởng lại tìm kiếm, chính là bị thương ăn mòn địa phương tự hồ ở Lan Tràng, hắn cần thiết đi kinh thành tìm sư huynh giúp hắn trị liệu, tức giận mắng một tiếng, kích động giả cánh rời đi. Cái này địa phương, Vãn Phong Lâm có loại chính mình bị đùa bỡn cảm giác, trong lòng càng là đối Tương Nhuyễn Nhuyễn tràn ngập tò mò, chẳng lẽ nàng cũng là cổ võ gia tộc người, như thế nào lại là có nhiều như vậy bảo bối. Tương Nhuyễn Nhuyễn rơi xuống đến trên mặt đất lúc sau, sớm đã tiến vào không gian, ở trong không gian quan sát đến bên ngoài biến hóa, khẩn trương không dám hô hấp, nàng hiện tại còn đánh không lại Vãn Phong Lâm, chỉ có thể dùng chí thắng được, nhìn đến Vãn Phong Lâm sau khi rời khỏi, mới vỗ chính mình tiểu bộ ngực lười biếng bò ra tới. Ai, ta hiện tại rốt cuộc là ở nơi nào a? nhìn chung quanh cao cao lùm cây, Tương Nhuyễn Nhuyễn một bên gặm chính mình tùy tay tự, trong không gian lấy ra tới đùi gà no bụng một bên quan sát nói. Thủy Nhi còn đang chuyên tâm luyện chế năng lượng thủy, không rảnh để ý tới Tương Nhuyễn Nhuyễn, hai viên quả táo lão nhân càng là không biết đây là nơi nào, Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ có thể sờ sờ chính mình cái mũi nhỏ, tiếp tục đi phía trước đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn căn bản không biết chính mình hiện tại tới rồi địa phương nào, chỉ cảm thấy này vô biên lùm cây thật là chán ghét. Này hoang tàn vắng vẻ, hảo nhàm chán a. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi ở lùm cây, nhàm chán oán giận nói, đột nhiên phát hiện đã từng có Long tỷ làm bạn nhiều hạnh phúc a. Còn hảo ta có không gian, bằng không khẳng định sẽ bị đói chết. Tương Nhuyễn Nhuyễn a quy thức an ủi chính mình, bất chi bất giác đã đi rồi rất xa lộ, chính là nàng căn bản không biết chính mình đang ở hướng phương hướng nào đi, tính vẫn là trước tìm được người hỏi đường đi. Liền như vậy vẫn luôn đi rồi mấy ngày, ngẫu nhiên đụng tới vài người, chính là sớm đã biến thành tang thi, bị Tương Nhuyễn Nhuyễn trực tiếp nhất chiêu diệt, sau đó lấy ra tinh hạch hiếu kính Thủy Nhi. Càng đi từ hồ này lùm cây thế nhưng càng ngày càng dày đặc lên, Tương Nhuyễn Nhuyễn trên người đã bị này lùm cây chế tạo không ít miệng vết thương, cuối cùng đi đến một chỗ đất trống thời điểm, lại thấy nơi này đã bạch cốt trắng như tuyết, bên kia chồng chất xương cốt làm Tương Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được trong lòng phát lạnh, đánh một cái dùng mình. Liền như vậy đói bụng liền ăn cái gì, khác liền uống không gian thủy, Tương Nhuyễn Nhuyễn cứ như vậy vẫn luôn đi tới, kỳ vọng chính mình có thể gặp phải một người, sau đó nói cho chính mình như thế nào đi đem ra căn cứ hoặc là thành phố S căn cứ. Buổi tối ở không gian nghỉ ngơi, Tương Nhuyễn Nhuyễn đang ở trong không gian ngáp thời điểm, đột nhiên nghe thấy bên ngoài một trận động tĩnh, Thủy Nhi năng lượng thủy đã luyện chế thành công, đang chuẩn bị hướng nàng mời sủng, lại bị Tương Nhuyễn Nhuyễn không khách khí cầm tới tưới trong miệng, nàng cuống quýt uống lên đi xuống liền vội vã chạy ra khỏi không gian, thật vất vả gặp cá nhân, nhưng nhất định phải hỏi một chút lộ. Phía trước, Tương Nhuyễn Nhuyễn đi phía trước đi rồi vài bước, liền bất giác đỏ bừng mặt, nghĩ chính mình có phải hay không vẫn là trốn vào không gian, làm nhân ra. Xong việc trở ra, đều do vừa rồi quá nôn nóng, không có nghe rõ liền vọt ra, chính là lại sợ đợi lát nữa chính mình lại chống giọng xuất hiện thời điểm dọa, đến hai người, hoặc là hai người trong chốc lát rời đi làm sao bây giờ. Nguyên lai, phía trước là hai cái nam nhân đang ở dây dưa ở bên nhau, Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, vẫn là yên lặng ngồi xổm một bên, cầm một cây nhánh cây vẽ xoắn ốc, chờ đến hai người kết thúc thời điểm, mới đứng lên. Ngươi, ngươi là ai? Trong đó một người nam tử thẹn thùng lấy quần áo cái thân mình, cảnh giác nhìn nàng cái này ngoài ý muốn lai khách. Tương Nhuyễn Nhuyễn che lại đôi mắt, nói, ta ở chỗ này lạc đường, ta liền muốn hỏi cái lộ, hỏi xong ta lập tức liền đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngượng ngùng nói, chính là giây tiếp theo, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại đột nhiên cảm giác được chính mình bên tai truyền đến ấm áp cảm giác, nguyên lai lại là một khác danh làn da ngăm đen nam tử tới gần chính mình, trần chuỗi làn da cùng nàng cơ hồ dáng, sau đó ái mùi trầm thấp nói, tiểu mỹ nhân, nếu tới, không bằng làm chúng ta huynh đệ hảo hảo hầu hạ ngươi, bảo đảm làm ngươi dục tiên dục tử. Tương Nhuyễn Nhuyễn xấu hổ bụng bực dùng sức đẩy, quên mất chính mình đã uống qua năng lượng thủy, kia nam nhân bị nàng trực tiếp đẩy đến không xa lùm cây, xích quả quả thân mình cùng lùm cây tiểu thứ thân mật tiếp xúc, chọc đến hắn hét to một tiếng, ngươi làm gì như vậy đối ta Vũ Văn ca ca. Kia thẹn thùng nam tử bất chấp thẹn thùng, vội vàng xông tới, nâng dậy vừa rồi ý đồ đùa rỡn Tương Nhuyễn Nhuyễn Vũ Văn ca ca. Vũ Văn Hằng chịu đựng đau, tùy ý thẹn thùng nam nhân giúp đỡ hắn đem thứ nhổ xuống, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, quả nhiên là một đóa mang thứ hoa hồng a. Tương Nhuyễn Nhuyễn mắt trợn trắng, nói, các ngươi hai cái còn không đem quần áo mặc vào, lại không mặc thượng, ta khiến cho các ngươi hai vĩnh viễn đều có thể không mặc quần áo. Vũ Văn Hằng cười ha ha hai tiếng, cùng kia thẹn thùng nam tử đều đem quần áo mặc tốt lúc sau, giống Tương Nhuyễn Nhuyễn vươn tay nói, ngươi hảo, ta kêu Vũ Văn Hằng, đây là ta tân sủng, Mặc Vô Cực. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, ta quản ngươi nhóm gọi là gì đâu, ta liền muốn hỏi cái lộ. Vũ Văn Hằng xem Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không làm giới thiệu, sau đó cười nói, như thế nào, mỹ nhân phương danh chẳng lẽ không có phương tiện để lộ một chút sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn, Tương Nhuyễn Nhuyễn thật sự đối cái này nhìn liền rất tùy tiện nam nhân không có hảo cảm. Vũ Văn Hằng vỗ vỗ tay, nói, thật là một cái tên hay, vừa rồi Nhuyễn Nhuyễn ngươi giống như nói muốn hỏi đường, kia nhưng đây là hỏi đối người, này một mảnh, nhưng không có người so với ta càng quen thuộc, nếu đi vào nơi này gặp ta, kia cũng coi như là có duyên, nơi này ly chúng ta căn cứ rất gần, không bằng Nhuyễn Nhuyễn đi chúng ta căn cứ làm khách. Tương Nhuyễn Nhuyễn đôi mắt xoay chuyển, gật gật đầu, trong căn cứ mặt người nhất định càng nhiều, đến lúc đó chính mình nói không chừng có thể tìm được đi thành phố S căn cứ lộ. Các ngươi căn cứ? Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi. Vũ Văn Hằng ngậm một cây thảo, nhàn nhàn khắp nơi ân một tiếng, nói, Chí Sa căn cứ. Tương Nhuyễn Nhuyễn nga một tiếng, đi theo hai người phía sau, một bên đề phòng vừa đi. Vũ Văn Hằng liếc mắt một cái phía sau đi theo Tương Nhuyễn Nhuyễn, khóe miệng dương lên, tiếp tục ôm trong lòng ngực Mạc Vô Cực ve vãn đánh yêu. Tương Nhuyễn Nhuyễn vô ngữ nhìn xem, không trung, sau đó mặc niệm nói, ta hẳn là tôn trọng người khác tính hướng, đây là bình thường. Tục ngữ không phải nói, nam nữ ở bên nhau là vì sinh sản hậu đại, nam nam ở bên nhau mới là vì chân ái sao. Đi theo Vũ Văn Hằng tiến vào này Chí Sa căn cứ, Tương Nhuyễn Nhuyễn phát hiện, căn cứ này quản lý cũng thập phần nghiêm khắc, bởi vì Vũ Văn Hằng trên người bụi gai lùm cây tạo thành miệng vết thương, hắn bị lệnh cưỡng chế ở quan sát trong phòng ngây ngốc 72 tiếng đồng hồ, Mặc Vô Cực tuy rằng cùng hắn lưu luyến không rời, nhưng là cũng chỉ có thể nghe Vũ Văn Hằng an bài. Mang theo Tương Nhuyễn Nhuyễn dạo một dạo này Trí Xa căn cứ. Hừ, Vũ Văn ca ca là của ta, không chuẩn ngươi cho ta đoạt hắn. Một cùng Vũ Văn Hằng tách ra, Mặc Vô Cực liền xoa eo đối Tương Nhuyễn Nhuyễn nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn vô ngữ nhìn hắn một cái, nói, không có hứng thú, ngươi nếu là có thể hiện tại liền cho ta vấn an lộ, ta liền lập tức rời đi. Mặc Vô Cực không tin hỏi, thật sự. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật, gật đầu, quan sát đến này Trí Xa căn cứ. Hảo, ngươi chờ. Nói xong liền tấm Tương Nhuyễn Nhuyễn hướng này Trí Xa căn cứ nhiệm vụ đại sảnh chạy tới, sau đó nói, chúng ta nhiệm vụ này đại sảnh là duy nhất cùng ngoại giới liên hệ địa phương, ngươi nói thành phố S căn cứ ta cũng nghe nói qua, nhưng là như thế nào đi ta cũng không quá hiểu biết, không bằng đi nơi đó dùng tinh hạch mua đất đồ sẽ biết, chỉ là bên ngoài tăng thi nhiều như vậy, ngươi một cái nữ hài, có thể thuận lợi đến như vậy xa. Thành phố S căn cứ sao? Ai? Không bằng như vậy, chúng ta nhìn xem có hay không đi thành phố S căn cứ, làm cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau đáp cái bạn, cũng hảo cho nhau chiếu cố. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tuy rằng chính mình cũng không lo lắng gặp được tang thi, chính là nàng lại sẽ không lái xe, tuy rằng xem qua Long Tỷ như thế nào khai, chính là bởi vì Long Tỷ dung túng, nàng cũng không có học được. Nghe Mạc Vô Cực như vậy vừa nói, thành phố S căn cứ như vậy xa, chính mình cũng không thể dựa vào hai chân đi trở về đi à. Mặc Vô Cực cao hứng ân một tiếng, sau đó nói, ai, bất quá ngươi làm gì muốn tới thành phố S căn cứ à, kỳ thật chúng ta căn cứ cũng khá tốt, ngươi một cái nữ hài, khẳng định trên đường thật không an toàn, thành phố S căn cứ có người nhà của ngươi sao? Mặc Vô Cực hỏi chuyện làm Tương Nhuyễn Nhuyễn hơi hơi mỉm cười, nói, ân, có người nhà của ta muốn tìm được hắn. Mặc Vô Cực nga một tiếng, sau đó đi đến phục vụ đài bên cạnh hỏi, xin hỏi có bản đồ sao? Ta tưởng mua một chương, kia phục vụ đài tiểu thư cũng không ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói, bản đồ 100 nhất giai đánh mất tinh hạch. Như vậy quý, Mặc Vô Cực kinh hô một tiếng, phục vụ đài tiểu thư ngẩng đầu khinh thường nhìn hắn một cái nói, mua không nổi liền không cần mua, tiếp theo vị, Mặc Vô Cực sắc mặt nháy mắt có chút nan kham, hắn kỳ thật cũng chính là một người bình thường. Chẳng qua xem như bị Vũ Văn Hằng bao dưỡng mà thôi, quá đến so với có chút dị năng giả, càng thêm dễ chịu dựng lên, chính là 100 nhất giai tinh hạch, hắn cũng thật sự lấy không ra. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Mặc Vô Cực liếc mắt một cái, nói, không có việc gì, kia bản đồ ta cũng xem không hiểu. 100 nhất giai tinh hạch, kỳ thật đối Tương Nhuyễn Nhuyễn tới nói cũng không sang quý, dọc theo đường đi bọn họ đánh đến tang thi tinh hạch đều ném ở nàng trong không gian. Thủy Nhi ghét bỏ những cái đó tinh hạch cấp thấp, chỉ chọn cao giai dùng, mà Long Tỷ hấp thu thời điểm cũng chỉ có tương đối cao giai mới có dùng, cho nên trong không gian ném rất nhiều cấp thấp tinh hạch. Chính là cho dù có, nàng cũng không nghĩ dễ dàng lấy ra tới, ra cửa bên ngoài, khó tránh khỏi bị người mơ ước, chính là kia Phượng Hoàng Trường, không phải cũng là bởi vì bị người mơ ước, chính mình mới bị bắt cùng Long Tỷ tách ra sao. Mặc Vô Cực gật gật đầu, đành phải như vậy, sau đó nói, chúng ta hiện tại đi xem có hay không đi thành phố S căn cứ người đi, chính là, hai người ở nhiệm vụ đài. Sảnh nhìn hồi lâu, cũng nhìn không tới có bất luận cái gì đi thành phố S căn cứ nhiệm vụ, nghĩ đến, thành phố S căn cứ đường xá xa xôi, này dọc theo đường đi còn không biết sẽ gặp phải sự tình gì, không có người nguyện ý mạo hiểm. Tương Nhuyễn Nhuyễn không khỏi có chút mất mát, quyết định trong chốc lát vẫn là sấn mặt vô cực không chú ý thời điểm, mua đất đồ. Đột nhiên, nhiệm vụ đại sảnh đột nhiên một trận ầm ĩ, có mấy người đi đến, cầm đầu chính là một nữ tử, một thân màu lam nhạt quần áo, khí chất ôn nhã, tươi cười như xuân phong quất vào mặt, rung động lòng người. Mặt vô cực cắn môi, hừ lạnh một tiếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn một trận kỳ quái, giả đảo hắn, hỏi, làm sao vậy? Mặt vô cực nói, không có việc gì, Tương Nhuyễn Nhuyễn a một tiếng, cũng không hề tiếp tục hỏi, cân nhắc chính mình có phải hay không hẳn là lại đi mua cái bản đồ đi, chính là, nàng một nữ nhân, liền cái ba lô cũng chưa bối, bằng bạch lấy ra tinh hạch cũng thật sự kỳ quái, bằng không, chính mình đi theo bọn họ, đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn kia nhiệm vụ đại sảnh thanh nhiệm vụ, nghiêm túc thầm nghĩ. Chính là bên kia, Mặt vô cực nhìn kia nữ nhân ánh mắt tràn ngập hận ý, nhưng thật ra nữ nhân kia, nhìn Mặt vô cực liếc mắt một cái, ôn nhu cười nói, hôm trước luôn là có chút nam nhân thích tùy hứng, bọn họ đều là tiểu hài tử, ta sẽ không để ý, ngươi cũng là một cái đáng thương người, ta sẽ không trách ngươi, đúng rồi, Vũ Văn Hằng đâu? Mặt vô cực xoay đầu, không muốn cùng nữ nhân này nói chuyện, Tương Nhuyễn Nhuyễn xấu hổ đứng ở một bên. Chỉ thấy kia nữ nhân hướng Tương Nhuyễn Nhuyễn vươn tay, cười nói, ta kêu Quân Lưu Ly, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta trước kia giống như chưa thấy qua ngươi, ngươi là vừa tới chúng ta căn cứ đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, xem này Quân Lưu Ly ôn nhu dễ thân dáng vẻ, nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, cũng chỉ có thể cười gật gật đầu nói, ân, lần đầu gặp mặt, ta kêu Tương Nhuyễn Nhuyễn. Quân Lưu Ly che miệng ôn nhu cười, nói, thật là một cái đáng yêu tên. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, không muốn nhiều lời, thường lui tới ở Long Tỷ, bên người giải phóng thiên tính tự hồ lại bị nàng thu trở về, hiện tại nàng lòng tràn đầy đề phòng, phản phất lại về tới không có gặp được Long Tỷ phía trước kia thật cẩn thận trạng thái. Quân Lưu Ly xem nàng lãnh đạm, lại một chút cũng không xấu hổ, nói, chúng ta một cái dị năng đồi ngủ, Nhuyễn Nhuyễn ngươi có thể một mình đi vào chúng ta căn cứ, nói vậy cũng là có. Dị năng, không biết, Nhuyễn Nhuyễn ngươi là... Tương Nhuyễn Nhuyễn gãi gãi đầu, từ hồ có chút ngượng ngùng, nói, ta dị năng không đáng giá nhắc tới, tới nơi này cũng là chỉ do ngoài ý muốn, ta là thủy hệ dị năng, Nga. Quân Lưu Ly trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang, sau đó nói, chúng ta đội ngũ đang cần thủy hệ dị năng giả, không biết Nhuyễn Nhuyễn có hay không hứng thú. Mặt vô cực nhìn Quân Lưu Ly, trực tiếp đi lên đánh gãy Quân Lưu Ly lời nói, sau đó nói, Nhuyễn Nhuyễn không có hứng thú, nàng chỉ là lại đây hỏi đường, lập tức liền phải rời đi. Là như thế này à? Quân Lưu Ly tự hồ một chút cũng không giận giận Mặt vô cực không lễ phép, sau đó nói, kia thật đúng là đáng tiếc, bất quá Nhuyễn Nhuyễn muốn đi chỗ nào, có lẽ ta biết đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa định mở miệng nói không cần, rốt cuộc nơi này không khí tổng cảm giác có chút dương cung bạc kiếm, chính là, Mặt vô cực liền nói, Nhuyễn Nhuyễn muốn đi thành phố S căn cứ, ngươi không giúp được vội. Quân Lưu Ly đánh giá một chút Tương Nhuyễn Nhuyễn, lại thấy nàng bất quá là một cái 20 tuổi thiếu nữ, chẳng lẽ nàng có cái gì khác hẳn với thường nhân bản lĩnh, này thành phố S căn cứ đường xá xa xôi, ngay cả bọn họ căn cứ đệ nhất cao thủ cũng không dám dễ dàng nếm thử, rốt cuộc này đường xá trung khả năng, sẽ gặp được tang thi chính là sẽ muốn người mệnh đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn chừng mắt nhìn Mặt vô cực liếc mắt một cái, thầm mắng một tiếng thật là lắm miệng, sau đó nói, ta cũng là bị tang thi đuổi theo, thật vất vả tới rồi nơi này, thế nhưng phát hiện cùng đội ngũ thất lạc, ta đội ngũ là đi thành phố S căn cứ, cho nên ta tưởng, theo đuổi theo đi, có khả năng truy thượng bọn họ, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quân Lưu Ly gật gật đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn không ra tới nàng rốt cuộc có tin hay không chính mình cái này, trăm ngàn chỗ hở giải thích, chính là Quân Lưu Ly vẫn là cùng nàng nắm tay, nói, một khi đã như vậy, ta cũng không thể nhiều miễn cưỡng ngươi, nếu là ngươi không có rời đi, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta dị năng đội ngũ. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, tổng cảm thấy này ôn nhu dễ thân Quân Lưu Ly nói chuyện những câu là bậy rập, ứng phó nàng thật đúng là khiến người mệt mỏi. Quân Lưu Ly mới vừa đi, Mặt vô cực liền hung hăng xì một tiếng khinh miệt, lúc này mới nói, ta biết ngươi nhất định muốn hỏi ta vì cái gì chán ghét nàng, nàng như vậy xinh đẹp còn như vậy ôn nhu, lại là dị năng đội đội trưởng, thực lực cường đại. Tương Nhuyễn Nhuyễn xấu hổ nhìn nhìn thiên, tưởng nói, kỳ thật ta thật sự một chút hứng thú cũng không muốn biết, ta hiện tại chỉ nghĩ như thế nào có thể không dẫn nhân chú một mua cái bản đồ. Mặt vô cực lại tiếp tục nói, khả năng bởi vì chúng ta là tình địch đi, cho nên, ta là như thế nào cũng sẽ không thích nàng. Tình địch, Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nghĩ tới gặp Vũ Văn Hằng, sau đó không thể tưởng tượng nói, không phải bởi vì Vũ Văn Hằng đi. Mạc Vô Cực gật gật đầu, nói, nàng là Vũ Văn Hằng vị hôn thê, Vũ Văn ca ca mới không thích nàng đâu, chính là các nàng gia tộc buộc Vũ Văn ca ca cưới nàng, Vũ Văn ca ca chân chính thích người là ta, ngươi biết không? Tương Nhuyễn Nhuyễn bất đắc dĩ không nói lời nào, kia Vũ Văn Hằng xem ra thật là một cái hoa tâm đại củ cải, có như vậy xinh đẹp vị hôn thê, còn trêu chọc Mạc Vô Cực người nam nhân này, vừa rồi thế nhưng còn ý đồ đùa giỡn chính mình, như thế nào đều cảm thấy người này nhân phẩm có vấn đề. Bởi vì, đối Mạc Vô Cực, theo như lời nói chỉ coi như hắn phán đoán, cũng không kiên nhẫn quản bọn họ chi gian nhàn sự, đi ra phía trước xem nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ, nhìn xem có hay không cái nào không biết tên đội ngũ thiếu người, làm chính mình đi hỗn cái kinh nghiệm. Mạc Vô Cực ở bên này lại nhảy, Tương Nhuyễn Nhuyễn hoàn toàn không có nghe đi vào, nàng đã hoàn toàn đắm chìm ở tìm đội ngũ trong thế giới, tại đây đội ngũ giữa, có một cái gọi là bóng dáng đội ngũ, giống như mới 5 người, Tương Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận nhìn nhìn, chuẩn bị hỏi một chút cái này đội ngũ tình huống. Vô Cực, cái này đội ngũ thế nào? Bởi vì Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi chuyện, Mạc Vô Cực cuối cùng đình chỉ vô chừng mực lại nhảy, chỉ là nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ vào đội ngũ thời điểm, không khỏi một trận, ngươi ngu đi, ngươi có biết hay không, ngươi nếu là tưởng ra nhập đội ngũ, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, chính là, quân lưu ly đội ngũ tuyệt đối ở chúng ta căn cứ là nhất lưu, đều là cái đỉnh cái cao thủ, cái này, bóng dáng đội ngũ, Mạc Vô Cực dừng một chút, sau đó nói, theo ta được biết, bọn họ đều là một ít cấp bậc không cao dị năng giả, nghe nói liền cái cơm no đều ăn không hết, chính là lại không thể không ra đi làm nhiệm vụ. Trước kia bọn họ đội ngũ có mười mấy người, ngươi nhìn xem, hiện tại đã chỉ còn lại có 5 cái. Mạc Vô Cực nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, từ hồ thật sự đối cái này đội ngũ thật cảm thấy hứng thú, vội vàng ngăn cản nói, ngươi biết không, bọn họ trong đội ngũ hiện tại đều là lão nhược bệnh tàn, có cái tuổi đã 50 tuổi, đội trưởng đôi mắt mù một con, ngươi nếu là đi theo bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ, chỉ sợ, nói không chừng sau khi ra ngoài, có khả năng ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn bật cười, vừa định nói cái gì đó, lại nghe đến một cái mềm nhu thanh âm nói, tỷ tỷ, chúng ta đội ngũ không có như vậy kém. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu, nhìn đến một cái ngượng ngùng tiểu cô nương mắt cỡ đỏ mặt nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy nói chuyện chỉ là một cái 15 đến 16 tuổi thiếu nữ, chỉ thấy nàng thân hình nhỏ gầy, chỉ một đôi mắt tinh linh cổ quái chuyển động, gãi gãi đầu, hỏi, ngươi là bóng dáng dị năng đội? Nữ hài gật gật đầu nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn tìm đội ngũ gia nhập à? Ta biết, chúng ta đội ngũ bên ngoài thanh danh không tốt, chính là ta ba ba còn có Khánh ca ca bọn họ người đều là siêu cấp hảo, bọn họ cũng đều rất lợi hại, là trong lòng ta anh hùng. Nữ hài ngừng lại một chút, tựa hồ có chút chột dạ, sau đó nói, chúng ta đội ngũ thực lực là không bằng quân lưu ly tỷ tỷ ra dị năng đội, nhưng là chúng ta đều là có thể đi phía sau lưng giao cho đồng bạn, không giống bọn họ. Nữ hài cầm nắm tay, lại phát hiện Tương Nhuyễn Nhuyễn như cũ không dao động, có chút bối rối, vừa rồi nàng cũng nhìn đến quân lưu ly mời Tương Nhuyễn Nhuyễn ra nhập đội ngũ, nói vậy cái này tỷ tỷ cũng là có cái gì bản lĩnh, bọn họ đội ngũ hiện tại đã chỉ còn lại có 5 người. Chính là, ở chí xa căn cứ, không thể tham gia nhiệm vụ dị năng đội là sẽ bị đào thải. Bọn họ đội ngũ người tuy rằng không nghĩ lại tham gia nhiệm vụ thời điểm chết đi, chính là cũng càng không nghĩ trơ mắt chờ ở căn cứ, bởi vì không có đồ ăn đói chết. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem nữ hài sốt ruột bộ dáng, bất giác nhớ tới đã từng chính mình, giống như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau khẩn cầu người khác thời điểm, người khác lãnh đạm ánh mắt. Huống hồ nàng cũng thật sự yêu cầu một cái đội ngũ gia nhập, cái này đội ngũ nhân số cũng ít, không bằng đi xem cũng hảo. Ngươi tên là gì? Coi như cái này đảm đương thuyết khách nữ hài liền phải mất mát từ bỏ thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên đã mở miệng. À, nàng một trận kinh hỉ, vội vàng nói, tỷ tỷ, ngươi là đồng ý sao? Ta kêu Điền Ý, năm nay 15 tuổi. Mạc Vô Cực biểu môi nói, ngươi thật là tìm chết, tìm một cái liên lụy người đội ngũ, thật là không kính, hảo, ngươi nếu là nguyện ý đi xem liền đi xem đi, ta là không muốn tìm chết, ta đi tìm Vũ Văn Hằng. Tương Nhuyễn Nhuyễn phất phất tay, nàng thật sự đối cái kia thích động tay động chân, không biết rốt cuộc là song tính luyến vẫn là thích nam nhân Vũ Văn Hằng không hảo cảm, tự nhiên mà vậy Mạc Vô Cực cũng không phải nàng thích đối tượng, đến nỗi cái kia vẫn luôn cười quân lưu ly, cũng có loại nói không rõ cảm giác. Đi thôi, Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ làm Điền Ý dẫn đường, Điền Ý nhảy nhót gật gật đầu, sau đó một bên nói, tỷ tỷ còn không có nói cho ta ngươi tên là gì đâu. Nếu chúng ta là một cái đội ngũ, tỷ tỷ có thuận tiện hay không nói cho ta? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng kia phó vui vẻ bộ dáng, cũng bất giác nở nụ cười nói, ta kêu Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi kêu ta Nhuyễn Nhuyễn thì tốt rồi, bất quá, ta còn không có xác định muốn hay không gia nhập, ta đi trước nhìn xem các ngươi đội ngũ lại làm cuối cùng quyết định. Điền Ý có chút mất mát cũng có chút lo lắng, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn cười, nói, Nhuyễn Nhuyễn tỷ tỷ, ngươi là cái gì dị năng a? Ta dị năng là một hệ dị năng, lực công kích rất kém cỏi, tuy rằng, có thể trợ giúp ba ba còn có các đồng đội bị thương lúc sau đơn giản trị liệu, nhưng là ta còn là cảm thấy chính mình hảo vô dụng, nếu không phải vì cứu ta, ba ba còn có các đồng đội cũng sẽ không bị thương, ta quá kém. Tương Nhuyễn Nhuyễn chập sờ nàng đầu, tuy rằng bởi vì thời gian dài thiếu thủy, Điền Ý đầu tóc đã thời gian rất lâu không có rửa sạch, thậm chí có chút rầu mỡ, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫn là một chút cũng không chê, mặc thế, tồn tại đã đủ hảo, nếu không phải nàng thức tỉnh thủy hệ dị năng, đời trước chính mình lại so Điền Ý hảo đi nơi nào đâu. Tốt xấu nàng còn có ba ba còn có đồng đội che chở nàng, chính là chính mình, chỉ có thể cuộn tròn ở gác mái, như là một con bị chủ nhân quên đi tiểu cẩu giống nhau nức nở. Bất quá còn hảo, đời này, nàng sớm liền gặp gỡ Long Tỷ, người nam nhân này tuy rằng lời nói không nhiều lắm, chính là dùng hắn hành động nói cho chính mình cái gì kêu sủng ái. Chỉ là không biết khi nào mới có thể tái ngộ đến hắn đâu. Hắn có phải hay không cũng ở tìm chính mình đâu. Ngươi xem, Tương Nhuyễn Nhuyễn phát ra một con mũi tên nước, sắc bén thứ hướng một đạo vách tường, nháy mắt kia vách tường liền có một cái động. Điền Ý kinh hô một tiếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, ta thủy hệ dị năng còn không bằng ngươi mộc hệ dị năng lực công kích cường, chính là ngươi xem, nó không phải cũng trở nên rất lợi hại sao? Ngươi mộc hệ dị năng ở rừng cây tác chiến chính là rất lợi hại. Hai người nói nói cười cười, dọc theo đường đi đi tới bóng dáng chiến đội lều trại. Lều trại ngoại, một cái đại khái hơn 50 tuổi lão nhân đang ở nấu cháo, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn, chỉ thấy kia thanh thanh trong nước chỉ có số thanh mấy hạt gạo, chính là Điền Ý lại rất vui vẻ nuốt một ngụm nước miếng, ái kiệu đi đến lão nhân trước mặt nói, Mã thúc thúc, có phải hay không muốn ăn cơm, hảo bổng a, tỷ tỷ, ngươi khẳng định cũng không ăn cơm, trong chốc lát cũng ăn chút đi, Tương Nhuyễn. Nhuyễn nhìn Điền Ý lấy lòng ánh mắt, có chút không đành lòng cự tuyệt, nàng kỳ thật cũng không đói, nhưng là cũng không nghĩ cô phụ Điền Ý có ý tốt, gật gật đầu. Đây là, Điền Ý gọi là Mã thúc nam nhân vội vàng quẩn bách đứng lên, hỏi. Điền Ý cao hứng giới thiệu lên, nói, Mã thúc thúc, cái này tỷ tỷ gọi là Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngay cả quân lưu ly mời nàng tiến quân gia dị năng đội nàng cũng chưa đi, lại đi theo ta đã trở về đâu. Cái này tỷ tỷ là thủy hệ dị năng, nhưng là siêu cấp lợi hại. Đâu, nếu là nàng gia nhập chúng ta đội ngũ, chúng ta mới không cần về sau còn bị quân lưu ly bọn họ nói móc đâu. Điền Ý tựa như một cái tìm được bảo bối tiểu bằng hữu, hiến vật quý dường như nói. Mã thúc càng thêm quẩn bách, cuống quýt xoa xoa chính mình dơ hề hề tay, nói, thật là, ngài lần đầu lại đây, chúng ta cũng không có gì hảo chiêu đãi, nói thật. Chúng ta cái này đội ngũ từ thành lập tới nay liền rốt cuộc không ai lại đây, đều là chúng ta cái này đội ngũ bất tường, mỗi lần đi ra, ngoài đều là muốn người chết, ta nhi tử cũng, Điền Ý xem Mã thúc thúc lại tự oán tự ngãi lên, vội vàng tấm hắn cánh tay nói, Mã thúc thúc, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, chúng ta đội ngũ biến thành như vậy, còn không phải bởi vì cái kia quân lưu ly, sớm muộn gì có thiên, chờ ta biến cường đại rồi, ta nhất định phải tìm nàng báo thù. Mã thúc thúc vội vàng che lại Điền Ý miệng, không cho nàng tiếp tục nói, sau đó nói, ngươi ba ba còn có hai cái ca ca đều ở bên trong đâu, mau mang, Nhuyễn Nhuyễn đi xem. Mã thúc thúc thần sắc cô đơn, tự đi vào căn cứ này, bất quá bởi vì mới đầu không có tiếp thu quân lưu ly mời chào, cũng đã bị buộc tới rồi như thế hoàn cảnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn bởi vì không quen thuộc, chỉ là khẽ mỉm cười gật đầu, chính là cũng từ này đối thoại đã biết một chút sự tình. Nói vậy cái này đội ngũ là cùng quân lưu ly đội ngũ không đối phó, chỉ sợ cũng là bị chèn ép. Điền Ý lúc này mới dừng miệng, lôi kéo Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, chính là lại bị Tương Nhuyễn Nhuyễn buông ra, nàng có chút khó hiểu, cho rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn không thích, có chút chân tay lúng cuống lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười nói, ta chỉ là có chút không thói quen không quen thuộc người chạm vào ta mà thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Điền Ý lúc này mới đem vừa rồi mất mát ném tới một bên, xốc lên lều trại, một cổ có chút khó nghe hương vị dũng mãnh vào Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lỗ mũi, nàng không tự giác có chút khó chịu, chính là vẫn là cười đánh giá lều trại hết thảy. Chỉ thấy Điền Ý vui vẻ ôm một cái trung niên nam nhân cánh tay giới thiệu đến, tỷ tỷ, đây là ta ba ba, đầu nhất ta, Điền An. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, phát hiện hắn một con mắt vây quanh miếng vải đen, nghĩ đến chính là Mạc Vô Cực nói người mù đội trưởng, ánh mắt lại hiện lên một tia ánh sáng, thần sắc có chút kinh hỉ. Tiếp theo Điền Ý lại chỉ mặt khác hai bên ngồi chính hấp thu tinh hạch hai người tuổi trẻ nam tử nói, đây là ta ba ba bạn tốt nhi tử, ta cũng gọi ca ca, Ôn Khánh, Ôn Ảnh. Ba người vội vàng gãi gãi đầu, nhìn sạch sẽ Tương Nhuyễn Nhuyễn, Điền An có chút ngượng ngùng chào hỏi. Hàm hậu nói, trong phòng mặt đơn sơ, đều do ta này nữ nhi không tốt, các ngươi vừa rồi ở bên ngoài lời nói ta đã nghe được, nếu là ta suy nghĩ, khẳng định hy vọng ngài có thể lưu tại chúng ta đội ngũ, nhưng chúng ta cũng không thể quá ích kỷ, chúng ta này đó lão nhược bệnh tàn, khẳng định sẽ liên lụy ngài, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, chính là, ngài ngốc tại quân lưu ly bọn họ đội ngũ, nhật tử quá đến khẳng định so với chúng ta hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới chú ý tới, nguyên lai tên kia gọi là Ôn Ảnh nam tử bên phải tay áo trống rỗng, mà Ôn Khánh đi đường cũng là khập khiễng, này thật là một con lão nhược bệnh tàn đội ngũ, nàng nếu là cái người bình thường tư duy, nói vậy khẳng định sẽ lựa chọn rời đi. Ba người kia đều cúi đầu, từ hồ đối Tương Nhuyễn Nhuyễn hay không lưu lại không ôm hy vọng, chính là Điền Ý lại là mắt trong mong nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, sau đó nói, tỷ tỷ, ta biết, ta vừa rồi nói dối. Chúng ta cái này bóng dáng chiến đội một chút cũng không tốt, nhưng là, ngươi có thể hay không lưu lại, Điền Ý thanh âm có chút khóc nức nở, nàng biết chính mình ở miễn cưỡng Tương Nhuyễn Nhuyễn. Điền An vỗ vỗ Điền Ý bả vai nói, ý nhi, hảo, ngươi không thể khó xử vì tiểu thư này a, chúng ta đội ngũ loại tình huống này, ba ba thật sợ, lại ra một lần nhiệm vụ, chỉ sợ, Điền An không đành lòng nói ra toàn quân bị diệt những lời này, chính là, nhưng cũng biết tương lai vận mệnh. Đại gia thần sắc nhịn không được đều thật chịu đả kích, ánh mắt lộ chóng, từ hồ nhìn không tới tương lai. Tương Nhuyễn Nhuyễn mới vừa nhấc chân, trong phòng vài người bao gồm vừa mới tiến vào Mã Thúc Thúc đều khó nén thất vọng, chính là, lại nghe thấy một trận giống như tiếng trời giống nhau thanh âm, ta sẽ lưu lại. Thật sự, năm người trăm miệng một lời, tự hồ tràn đầy không thể tin tưởng. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, bởi vì nàng tin tưởng, cái này đội ngũ người khẳng định là người tốt. Bọn họ chẳng sợ các đều không có phương tiện, chính là giúp đỡ cho nhau, đương nàng nhìn đến Điền An diện mạo thời điểm, nàng liền nguyện ý lưu lại, bởi vì, đã từng, Điền An đã cứu chính mình một mạng. Đời trước nàng còn ở đi học thời điểm, Thiều Mỹ Tuệ cũng không cho chính mình học phí, nàng cần thiết tìm mọi cách kiếm tiền, chính là lại một lần nàng bị đồng học sở lừa, kém chút bị một cái hắc bang giải trí hội sở áp đi làm, vội vàng vàng chạy. Ra tới thời điểm, đám kia ăn mặc hắc y hung thần ác sát người liền truy ở nàng phía sau, nàng liều mạng chạy a, chính là, một cái nhược nữ tử, làm sao có thể chạy quá một đám người vạm vỡ, bởi vì khẩn trương hai chân run lên, thế nhưng trực tiếp té ngã trên đất, coi như nàng lâm vào tuyệt vọng thời điểm, là Điền An ăn mặc một bộ quân trang xuất hiện, cũng là lúc ấy, Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy ăn mặc quân trang nam nhân tự hồ là trời cao phái xuống, dưới cứu rỗi, Điền An cùng đám kia, người vặn đánh, lại làm nàng chạy nhanh rời đi, cái này đại thúc diện mạo hàm hậu, nói chuyện cũng khỏe hữu lực, nàng hoảng sợ rời đi, khẩn trương báo cảnh, chính là, ngày thứ hai, lại nhìn đến tin tức là, Điền An bị trừ bỏ quân hàm, bởi vì tụ chúng ẩu đã, nàng không biết trung gian đã xảy ra chuyện gì, chính là chờ nàng cuống quýt từ các loại con đường tìm được Điền An chỗ ở thời điểm, Điền An đã rời đi chẳng biết đi đâu, lại không nghĩ rằng, hôm nay thế nhưng ở chỗ này đụng phải hắn, kiếp. Trước nhân kiếp này quả, bởi vì Điền An thật thành nhiệt tâm cứu Tương Nhuyễn Nhuyễn, mà Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng chưa bao giờ sẽ đã quên Điền An công đức. Có lẽ đối Điền An tới nói, cứu người chính là trời sinh chức trách, hắn tự hồ cũng không đem ngày đó cứu người để ở trong lòng, nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt cũng là hoàn toàn xa lạ. Ngươi thật sự nguyện ý lưu lại. Điền An thanh âm tràn ngập run rẩy, hắn đã không dám đối thế giới này lại tràn ngập hy vọng, hắn mỗi ngày làm sự tình chính là đếm chính mình lại an toàn sống qua đi một ngày. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, trong lúc nhất thời, lều trại vui mừng khôn xiết, Điền Ý càng là cao hứng không thôi, nàng tuy rằng đem Tương Nhuyễn Nhuyễn mang theo trở về, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lưu không lưu lại nàng cũng là nhất bi quan hy vọng. Vài người ăn cơm, Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ uống lên hai khẩu, lặng lẽ đem không gian bạch thủy rót vào đến kia loãng cơm chung, này bữa cơm ăn xong lúc sau, vài người rõ ràng cảm giác Từ trước chàng no bụng cảm giác hôm nay thế nhưng thật sự cả người chàng ngập lực lượng. Điền Ý đi nhiệm vụ đại sảnh lãnh một cái đơn giản nhiệm vụ, nàng không dám lại quá mức mạo hiểm, làm các đồng đội thân hãm nguy hiểm. Nhiệm vụ này tuy rằng thù lao không nhiều lắm, chính là cuối cùng có thể duy trì bọn họ sống sót. Vài người lãnh một chiếc phá xe, siêu siêu vèo vèo khai ra cửa thành, lại ở cửa thành liền cùng quân Lưu Ly đội ngũ tương ngộ. Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi như thế nào ra nhập bọn họ đội ngũ? Ngươi không biết bọn họ đội ngũ còn có một cái ngoại hiệu gọi là tử vong linh đội sao? Quân Lưu Ly trong lòng có chút khó chịu, nàng mời chào người như thế nào có thể đi nàng nhất khinh thường đội ngũ. Tương Nhuyễn Nhuyễn không mềm không ngạnh nói, có lẽ có duyên đi. Quân Lưu Ly ha hả cười một tiếng, vẫn như cũ là mỹ mạo dung nhan, chính là lại biểu tình lập lòe, nói, đúng không? Nhưng là có chút người chú định chính là có duyên không phận, ta tin tưởng về sau chúng ta sẽ trở thành tốt đẹp hợp tác đồng bọn, ta còn là hy vọng ngươi có thể tới chúng ta đội tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhoẻn miệng cười, nói, ta ở chỗ này cũng không sẽ dừng lại lâu lắm, Lưu Ly tiểu thư không cần vì ta tiêu phí quá lớn tâm tư. Điền Ý căm tức nhìn quân Lưu Ly chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị Mã Thúc Thúc túm không cho nàng lộn xộn. Quân Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi tiếp không phải là đi Thanh Phong kho hàng thu thập vật tư đi. Điền Ý gật gật đầu, nói, đúng vậy. Như thế nào? Quân Lưu Ly trên mặt tràn đầy ưu sắc, nói, Điền Ý a, không phải ta nói ngươi, ngươi nhìn xem các ngươi này đội ngũ, ta đều không nói, ngươi biết chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Là đi rửa sạch Thanh Phong kho hàng tang thi, chỉ sợ ngươi tiếp nhiệm vụ thời điểm, không ai nói cho ngươi, nơi đó tang thi chính là rất lợi hại. Điền Ý sắc mặt tái nhợt, cậy mạnh nói, quan ngươi chuyện gì? Quân Lưu Ly tấm tắc hai tiếng, nói, vậy trách ta hảo tâm không hảo báo đi, chúng ta đi, chỉ là nghe nói, đi nơi. Đó vài chi tương đối lợi hại đội ngũ, nhưng đều không có nhân sinh còn đâu. Quân Lưu Ly kia chiếc rắn chắc xe ngựa sau khi rời khỏi, phản phất còn có thể nghe thấy kia lưu lại tới mảng xe tiếng cười nhạo. Điền Ý cúi đầu xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta rõ ràng hỏi rõ ràng, bọn họ nói không có nguy hiểm. Tương Nhuyễn Nhuyễn nheo nheo mắt, này trong đó có hay không tác quái chính là rất rõ ràng, chỉ sợ bóng dáng dị năng đội hiện tại đã là bị này căn cứ coi như một cái hảo ngoạn ngoạn vật, hảo khiến cho bọn họ nhìn xem, bóng dáng dị năng đội cũng là có thể rất lợi hại. Bóng dáng dị năng đội ngũ xe còn ở thông thả tiến hành, chậm rãi hướng Thanh Phong kho hàng địa phương khai đi. Điền Ý dọc theo đường đi an ủi chính mình nói, Quân Lưu Ly bọn họ nhiệm vụ nếu là dọn dẹp nơi đó tang thi, bọn họ xe lại so với chúng ta hảo nhiều như vậy, chờ chúng ta quá khứ thời điểm, tang thi khẳng định đã bị dọn dẹp không sai biệt lắm. Nếu là có nguy hiểm, chúng ta liền chạy. Tương Nhuyễn Nhuyễn bất trí mà không cảm thấy kia nhìn dáng vẻ thực thiện lương thực thế người khác suy nghĩ quân Lưu Ly sẽ có lòng tốt như vậy, dọn dẹp tang thi, chỉ sợ quân Lưu Ly cũng sẽ không thế bọn họ làm công lao này. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn này một đội vân vân người, thở dài một hơi, bọn họ như vậy cày mạnh ra tới làm nhiệm vụ, xác thật làm người kính nể, chính là hiện tại tang thi càng ngày càng lợi hại. Ôn Khánh Phong hệ dị năng, Ôn Ảnh còn lại là tương đối hy hữu tinh thần hệ dị năng, Mã Thúc Thúc Hòa Điền An đều là hỏa hệ dị năng, Điền Ý còn lại là thủy hệ dị năng, chính là bọn họ bởi vì có thể thu thập đến tinh hạch không nhiều lắm, cũng đều thực lực kém cỏi, nếu gặp được một cái lợi hại điểm tang thi, một người cũng chạy không được. Nhưng là, quân Lưu Ly muốn cho bóng dáng dị năng đội toàn quân bị diệt ý tưởng, nàng là sẽ không làm nàng thành công, bởi vì, có nàng ở, nàng không tin, nàng còn hộ không được những người này sao? Quân Lưu Ly đội ngũ thật mau liền đến Thanh Phong kho hàng, đội ngũ cẩn thận ẩn nấp lên, có dị năng giả hỏi, đội trưởng, chúng ta hiện tại không đi vào dọn dẹp sao? Quân Lưu Ly nhìn hắn một cái nói, gấp cái gì, trong chốc lát tự nhiên có người thế chúng ta đi xem bên trong sâu cạn, huống hồ ngươi lại không phải không biết, phía trước tới dọn dẹp cực hạn đội ngũ đều toàn quân bị diệt, ngươi còn có nghĩ muốn chính mình này mạng nhỏ. Trong lúc nhất thời, trong đội ngũ người một câu đều không nói, quân Lưu Ly giơ lên một nụ cười. Sau đó nói, các ngươi a, đừng cảm thấy lòng ta tàn nhẫn, này mặc thế, thiện lương người có thể sống bao lâu các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Đội ngũ lặng ngắt như tờ, quân Lưu Ly nói tiếp, các ngươi cũng không hy vọng chính mình xảy ra chuyện đi, ta cũng không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện, các ngươi đối ta so với bọn hắn quan trọng, biết sao? Có dị năng đội viên gật gật đầu, nói, đội trưởng suy xét tức là, dù sao đều là một đám người đáng chết, vừa lúc đi giúp chúng ta thăm sâu cạn. Quân Lưu Ly gật gật đầu, khóe miệng dơ lên ý vị không rõ tươi cười. Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi sẽ mang đến cho ta kinh hỉ sao? Bóng dáng dị năng đội người lại đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Mở ra rách tung tóe xe thật vất vả đi vào Thanh Phong kho hàng thời điểm, chỉ cảm thấy đến một mảnh yên tĩnh. Quân Lưu Ly đang âm thầm đánh giá hết thảy, nàng chú ý chỉ có một người, Tương Nhuyễn Nhuyễn. Cái này không thể hiểu được xuất hiện ở căn cứ người, rốt cuộc thực lực như thế nào, chẳng lẽ thật sự chính là một cái đỡ không dậy nổi a đấu, mới không dám ra nhập chính mình như vậy cường đội ngũ, lại muốn ra nhập một cái lão nhược bệnh tàn đội. Tương Nhuyễn Nhuyễn từ uống lên năng lượng thủy lúc sau, ngũ cảm liền trở nên thập phần nhạy bén lên, phát hiện nói một cổ tầm mắt ở đánh giá chính mình thời điểm, bất giác hơi hơi mỉm cười, xem ra có người ở chỗ này ôm cây đợi thỏ a. Chính là, cũng không nghĩ, bọn họ những người này nguyện ý đương thực nghiệm con thỏ sao. Các ngươi cẩn thận một chút, trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta cảm giác được nơi này tự hồ có rất cường đại tang thi. Ôn Ảnh lo lắng nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn tán đồng nhìn Ôn Ảnh liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn tinh thần lực thế nhưng còn rất nhạy bén. Nói tiếp, thu thập vật tư cũng muốn chú ý an toàn, đại ra trước đừng đi vào, trước tiểu tâm tàn hảo, quan sát một chút. Kỳ quái, Quân Lưu Ly đội ngũ không phải so với chúng ta trước tới sao? Như thế nào còn chưa tới? Điền Ý kỳ quái hỏi, sau đó tỉnh ngộ nắm chặt nắm tay nói, Nga, ta đã biết, nàng người này, yêu nhất đoạt người khác công lao, chúng ta lần đầu tiên ra tới làm nhiệm vụ thời điểm, rõ ràng chúng ta lập tức thành công, nàng lại đem tang thi đều dẫn tới chúng ta nơi này, đoạt vật tư chạy trốn, làm hại chúng ta đội ngũ đã chết rất nhiều người. Ta hận chết nàng, xem ra nàng lại chuẩn bị trò cũ trọng làm. Tương Nhuyễn Nhuyễn một bên cảm thụ được bên kia Quân Lưu Ly động tĩnh, một bên nói, không có việc gì, nàng chờ chúng ta cũng chờ, xem ai chờ đến quá ai. Dù sao chúng ta đội ngũ hiện tại đã bất chấp tất cả, liền tính không hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng không ai kỳ quái. Chính là, Quân Lưu Ly đội ngũ chính là thua không nổi, chờ xem. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngáp một cái, làm mọi người thả lỏng nghỉ ngơi trong chốc lát. Điền Ý nhìn cách đó không xa Thanh Phong kho hàng đại môn, tổng cảm giác cả người rét run, một trận hiu quạnh, cắn môi dưới, không thể lại làm các đồng đội đã xảy ra chuyện, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở một bên thần thần khắp nơi nhìn vài người thần kinh căng chặt, vận chuyển chính mình còn không thuần thục dị năng bắt đầu ảnh hưởng vài người, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy những người này đều ngủ rồi, nàng từ uống lên năng lượng thủy lúc sau, ngũ cảm trở nên thập phần nhạy bén lên, đưa nàng tới nơi này trong nháy mắt, liền cảm giác được một trận rất mạnh năng lượng dao động, mà những người này, nếu thật sự tiến vào cái kia Thanh Phong kho hàng, chỉ có đường chết một cái, vì không làm cho bọn họ hoài nghi, khiến cho bọn họ trước ngủ thượng trong chốc lát đi. Bởi vì Điền Ý những người này đều uống lên Tương Nhuyễn Nhuyễn năng lượng thủy, Tương Nhuyễn Nhuyễn thế, nhưng phát hiện chính mình có thể không tự giác ảnh hưởng bọn họ suy nghĩ, tựa như vừa rồi, nàng đưa ra trước không cần đi vào, những người này liền không hề gì nghị đồng ý, mà nàng hạ đạt ngủ mệnh lệnh, những người này thế nhưng cũng mơ màng sắp ngủ lên, mà này đó, phản phất là nàng hấp thu hoàn toàn năng lượng thủy lúc sau, mới có thay đổi. Đã từng, Nam Cung Nhượng, Thiên Thành, Long Tỷ ba người tuy rằng cũng uống nàng không gian thủy, chính là những người này đều vẫn là sẽ không bị nàng ảnh hưởng, không nghĩ tới năng lượng thủy thế nhưng mang cho nàng lớn như vậy thay đổi. Thủy Nhi nói, khởi động năng lượng thủy lúc sau, bởi vì thực lực của nàng tăng nhiều, đồng thời cũng ra tăng rồi dùng năng lượng thủy người đối nàng hảo cảm độ, bọn họ sẽ đối nàng sinh ra không tự giác tín nhiệm cảm. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhớ rõ chính mình nổi giận biểu môi đối Thủy Nhi nói, ta như thế nào cảm giác chính mình giống như là tà giáo yêu nữ. Thủy Nhi lạnh như băng trả lời nói, tà giáo cái đầu to, những người này chỉ là sẽ đối với ngươi sinh ra hảo cảm, cũng sẽ không tan thi tự hỏi năng lực. Xem trong xe vài người đều ngủ rồi, Tương Nhuyễn Nhuyễn lo lắng bọn họ như vậy cũng sẽ có nguy hiểm, dùng hắc thủy ở bên ngoài bố trí tiếp theo tầng rèm trướng, như vậy, đó là những người khác, đừng nói tan thi cũng đều căn bản vô pháp tiếp cận người trong xe. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn bên kia còn ở giám thị chính mình Quân Lưu Ly xoa xoa đôi mắt, từ hồ bởi vì vừa rồi còn có thể thấy rõ ràng động tĩnh hiện giờ, lại bị một tầng sương mù mênh mông cảm giác bao phủ cảm thấy kỳ quái. Tương Nhuyễn Nhuyễn khóe miệng dương lên, trộm tiến vào Thanh Phong kho hàng. Có lẽ bởi vì Tương Nhuyễn Nhuyễn tự mang không gian, năng lượng thủy làm thực lực của nàng tăng. Nhiều lúc sau, nàng phát hiện chính mình giống như truyền thừa một ít đồ vật giống nhau, thế nhưng có thể thuần thục vận dụng không gian thuấn di. Tương Nhuyễn Nhuyễn lặng lẽ tiến vào Thanh Phong kho hàng thời điểm, Quân Lưu Ly còn tưởng rằng bọn họ còn đều ở trong xe ngốc đâu. Quân Lưu Ly xoa xoa đôi mắt, cảm giác được một trận kỳ quái, lại dùng kính viễn vọng đánh giá bên kia động tĩnh, chính là vẫn là một đoàn xương đen, thấy không rõ lắm, nhíu nhíu mày nói, thật là kỳ quái, như thế nào? Trong rừng đột nhiên liền sương mù bay, ngươi đi nơi đó nhìn xem, rốt cục là chuyện như thế nào? Quân Lưu Ly chỉ một cái tốc độ dị năng giả tiến đến, lại thấy kia tốc độ dị năng giả lãnh mệnh lệnh bay nhanh tiến, đến lúc sau thật mau trở về tới, sau đó nói, không biết vì cái gì, nơi đó tự hồ nổi lên rất lớn sương mù, kia sương mù vẫn là màu đen, căn bản thấy không rõ lắm. Kia dị năng giả do dự nửa ngày còn nói thêm, kia sương đen rất là kỳ quái, đội trưởng, bằng không chúng ta vẫn lại rời. Đi nơi này đi, nhiệm vụ này ta sợ nguy hiểm hệ số quá cao. Quân Lưu Ly nhìn hắn một cái, lại là ôm nhu cười nói, ngươi nên biết, đối với ta Quân Lưu Ly tới nói, không có không hoàn thành nhiệm vụ. Quân Lưu Ly lại cầm lấy kính viễn vọng nhìn lại thời điểm, trong lòng một trận sốt ruột, này rốt cục là chuyện như thế nào? Mà bóng dáng dị năng đội người sớm đã ở trong xe tiến vào nặng nề mộng đẹp, bọn họ đã thật lâu không có ngủ đến như vậy kiên định qua, tương nhuyễn nhuyễn một đường cùng thủy. Nhi oán giận một bên thật cẩn thận tiến vào thanh phong kho hàng. Thanh phong kho hàng bên trong thực an tĩnh, tương nhuyễn nhuyễn đi vào thời điểm, phát hiện một con mèo nhi cuộn tròn ở một bên, cảm giác được nàng tiến vào lúc sau, nhìn nàng một cái liền nhắm hai mắt lại. Tương nhuyễn nhuyễn sờ sờ cái mũi, tình huống như thế nào, đây là khinh thường phản ứng chính mình. Thủy Nhi cười nhạo nói, ngu ngốc, bởi vì nó có thể cảm nhận được thực lực của ngươi so nó cường rất nhiều, cho nên ngươi không trêu chọc nó là sẽ không trêu chọc ngươi. Bất quá, ngươi trộm ẩn vào tới rốt cuộc chuẩn bị làm gì à? Thủy Nhi thật sự không thể lý giải tương nhuyễn nhuyễn tư duy. Tương nhuyễn nhuyễn cười nói, thanh phong kho hàng chính là lớn nhất súng ống kho hàng. Ta đem mấy thứ này đều thu, trở về cấp Long tỷ được không? Thủy Nhi mắng nàng một câu không tiền đồ liền khinh thường lý nạn. Tương nhuyễn nhuyễn đành phải một người không thú vị thu hồi thanh phong kho hàng đồ vật tới. Lúc này, nàng trong lòng cạc cạc cười nói, thật chờ mong trong chốc lát Quân Lưu Ly bọn họ tiến vào. Phát hiện bên trong trống không một vật thời điểm biểu tình a di, nàng khi nào trở nên như vậy hỏng rồi. Chỉ chốc lát sau, tương nhuyễn nhuyễn liền đem nơi này đồ vật thu thất thất bát bát, chỉ thấy kia cửa cùng tròn miêu nhi lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chính là lại khinh thường cúi đầu. Tương nhuyễn nhuyễn vô ngữ chuẩn bị lặng lẽ rời đi, lại không biết ở nàng sau. Khi rời khỏi, kia chỉ nàng cho rằng miêu nhi động vật đột nhiên thân hình nhanh chóng lớn lên. Kia trên trán vương tự lấp lánh sáng lên, chỉ thấy nó nhẹ nhàng liếm liếm chính mình trên người lông tóc, ngao ô một tiếng, kỳ thật Thủy Nhi vừa rồi đã đoán sai, cũng không phải này chỉ tiểu miêu nhi sợ hãi tương nhuyễn nhuyễn, mà là vừa rồi nó đang ở hoàn thành lại một lần tiến hóa, tương nhuyễn nhuyễn không trêu chọc nó cũng không vui lý người. Đương tương nhuyễn nhuyễn cảm thấy mỹ mãn trở lại, trong xe thời điểm, lại thấy bên trong ngủ vài người có đánh lên khò khè. Có lưu khởi nước miếng, lắc lắc vài người, làm cho bọn họ tỉnh lại. Gì, ta như thế nào ngủ rồi? Điền Ý cúng quýt xoa xoa trong miệng chảy ra nước miếng, sau đó cúng quýt hỏi, thế nào, Quân Lưu Ly bọn họ đi vào không? Tương nhuyễn nhuyễn lắc lắc đầu, nói, nhưng là, ta cảm thấy nhanh đi. Quân Lưu Ly xoa xoa đôi mắt, lại thấy kia xương đen chậm rãi tan đi, lại thấy được bóng dáng dị năng đội kia chiếc rách tung tóe xe, sau đó nói, kỳ quái. Có dị năng đội viên nói, đội trưởng, sắc trời đã không sai biệt lắm, chờ một chút, sắc trời tối sầm, ta sợ sẽ có nguy hiểm, chúng ta hiện tại có vào hay không đi. Quân Lưu Ly nhìn kia một bên đồ sổ bất động xe, âm thầm cắn chặt răng, nói, bóng dáng dị năng đội lần này nhưng thật ra biến thông minh à, chỉ là, bọn họ vốn dĩ chính là pháo hôi mệnh, các ngươi đều biết lần này nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì, bên trong súng ống đạn dược, cần thiết cấp căn cứ vận trở. Về, đến nỗi bọn họ, liền lưu tại này uy tăng thì đi. Là, Quân Lưu Ly vung tay lên, chỉ thấy đội ngũ lặng lẽ tiến vào thanh phong kho hàng. Tương nhuyễn nhuyễn ngáp một cái, nói, ta phát hiện một chỗ có rất nhiều củ cải, không bằng chúng ta đi đào củ cải đi, ăn chính là rất hữu dụng. Rốt cuộc Quân Lưu Ly bọn họ ngốc tại nơi này đánh tăng thi, không biết còn có bao nhiêu lâu, hảo nhàm chán a. Điền An đám người vừa nghe thấy này đó, lập tức nuốt một ngụm nước miếng. Này củ cải tuy rằng trước kia chính là không đáng giá tiền đồ vật, chính là nề hà hiện tại cũng là no bụng thứ tốt a. Tương nhuyễn nhuyễn gật gật đầu nói, kỳ thật còn có một ít khoai tây gì đó, các ngươi muốn hay không đi a, liền ly này không xa. Điền An đám người tự nhiên vui, tuy rằng muốn nộp lên căn cứ 30%, chính là đồ ăn càng nhiều càng tốt. Lái xe vặn vặn tới rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn nói địa phương, nhìn thấy rất nhiều củ cải cùng khoai tây, đều kinh hỉ phát đi xuống. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngốc tại một bên, nhìn những người này thu nạp đồ ăn, chính mình nhưng vẫn người quan sát quân lưu ly, bọn họ tiến vào Thanh Phong kho hàng động tĩnh. Sao lại thế này? Đội trưởng, không phải nói nơi này cất giấu rất nhiều súng ống đạn dược sao? Dị năng giả vừa tiến vào nơi này, nhìn đến trống rỗng Thanh Phong kho hàng đều mắt choáng váng. Quân lưu ly cũng ngây người một cái chớp mắt, đây là phụ thân hạ đạt mệnh lệnh, hẳn là không có sai, chính là, này vốn nên tràn đầy súng ống đạn dược lại chạy đi đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở bên này cười trộm, quân lưu ly đã khí dậm chân, giận dữ hét, lục soát cho ta. Có dị năng giả nhìn đến cách đó không xa có một cái cửa nhỏ, quân lưu ly lệnh cưỡng chế mở ra, chính là đương môn mở ra nháy mắt, rất nhiều tang thi lập tức vọt vào. Có nhất thời vô ý dị năng giả đã bị tang thi trảo thương. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, rất là kỳ quái, sao lại thế này? Vừa rồi bên trong rõ ràng liền một con mèo nhi, như thế nào sẽ lập tức nhiều ra nhiều như vậy tang thi? Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng không thích quân lưu ly, chính là cũng không nghĩ tới làm nàng chết. Thở dài một hơi, một cái không gian thuấn di đi tới Thanh Phong kho hàng bên trong, nhìn đến quân lưu ly đội ngũ đã bắt đầu rối ren lên, có không ít người đã bị thương. Quân lưu ly đã không có ngày xưa chấn định bộ dáng, bị mặt khác dị năng giả che chở, đang ở sau này lui lại. Này đó tang thi công kích năng lực rất mạnh, quân lưu ly nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn trong nháy mắt, đôi mắt hiện lên một tia thầm ý, Tương Nhuyễn Nhuyễn cứu người tưởng nói vài câu cảm kích nói, chính là này đó tang thi tự hồ bị quan thời gian quá dài, công kích tốc độ thực mau, căn bản không có nói chuyện cơ hội. Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng không sợ hãi này đó tang thi, chính là nề hà này đó tang thi nhiều, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng bất chấp quá nhiều, mũi tên nước bắn ra đánh chết tang thi đồng thời một khác chỉ tang thi liền phát ra tới, Tương Nhuyễn Nhuyễn chiến tranh kinh nghiệm rốt cuộc khuyết thiếu. Trong lúc nhất thời lúng cuống tay chân lên, thế nhưng là lâm vào một đám tang thi vây đổ giữa. Quân lưu ly đi theo kỳ nhân dị sĩ đã chậm rãi thối lui, đến quân lưu ly bên người, một bên đánh một bên lui, quân lưu ly bên này chỉ huy có tố, đã nhanh chóng cùng tang thi hình thành đối chọi chi thế. Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi nếu là đồng ý ra nhập ta đội ngũ, hôm nay ta liền giúp ngươi giải tang thi chi vây, nếu là bằng không, ta nhưng không yêu xen vào việc người khác, ngươi đã chết cũng là, ngươi tự tìm. Quân lưu ly cao giọng nói, đôi mắt lóe sáng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu lông mày, mắng chính mình một câu xen vào việc người khác, đó là bọn họ những người này đã chết lại như thế nào, chỉ là bởi vì vừa rồi một tí xíu lòng áy náy, khiến cho chính mình lâm vào này nguy hiểm giữa. Hảo đi, tuy rằng nàng có an loại có thể đào tẩu biện pháp, tỉ như tiếng không gian, tỉ như xương đen, tỉ như không gian thốn gì, nhưng là, Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy, giờ phút này, chính mình con mẹ, nó rất muốn nói thô tục, thật khó chịu. Tương Nhuyễn Nhuyễn lạnh lùng nhìn thoáng qua quân lưu ly, sau đó nói, nhàm chán, nhàn nhàn khắp nơi lấy ra quả táo trượng, thật mau liền xác ra một cái lộ, quân lưu ly trong chớp mắt đã không thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn thân ảnh, chỉ nghe được một câu. Không cùng các ngươi chơi, các ngươi cùng này đó tang thi chậm rãi chơi đi. Quân lưu ly sắc mặt trong nháy mắt thay đổi lên, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn đã cười tới rồi Thanh Phong kho hàng cửa nói, ta, đời này ghét nhất người chính là không biết ân báo đáp người, bởi vì bọn họ không có cảm tình, cùng xuất sinh có cái gì phân biệt đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười rời đi, vừa rồi bị Tương Nhuyễn Nhuyễn khống chế được tang thi lại chạy vội tới. Tuy rằng quân lưu ly chỉ huy có tố, chính là, đương nhìn, đến phía trước chống đỡ một đám dị năng giả chết ở tang thi trong tay thời điểm, nàng sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt lên. Điền ý đám người vội vàng thu thập đồ ăn, Tương Nhuyễn Nhuyễn trở về thời điểm, Điền ý xoa xoa đôi mắt nói, tỷ tỷ, ta như thế nào cảm giác ngươi vèo lập tức xuất hiện. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhoẻn miệng cười, không nói gì. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem đồ vật đã trang không sai biệt lắm, nói, bên kia hiện tại đánh nhau rồi, chỉ sợ quân lưu ly muốn một hồi lâu đâu, các ngươi có đói bụng không, muốn hay không ăn trước điểm đồ vật. Điền ý đám người gật gật đầu, đều nuốt một ngụm nước miếng, đã bắt đầu đáp khởi củi lửa chuẩn bị nướng chút khoai tây tới ăn. Tương Nhuyễn Nhuyễn, cầm này Nhuyễn Nhuyễn khoai tây, nhớ tới Long tỷ, chúng ta nhất định sẽ thật mau gặp nhau. Tương Nhuyễn Nhuyễn âm thầm thầm nghĩ, tỷ tỷ, ngươi như thế nào phát khởi ngốc, nhưng là tỷ tỷ ngươi thật là vận may thiên sứ, trước kia chúng ta ra tới nhưng đều không tốt như vậy vận khí, thường lui tới vừa ra tới đều là đói bụng đánh, sau đó liền có người hy sinh, sau đó chúng ta liền bi bi thảm thảm đi trở về. Điền Ý ăn nóng hầm hập khoai tây, cũng bất chấp quá nhiệt, liền nhét vào miệng mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười, cũng không có nói lời nói, nàng cảm kích Điền An cứu chính mình, chính là, những người này đều không phải nàng quen thuộc tín nhiệm người, nàng tín nhiệm quá khó cấp, giao dư đến một người trên tay yêu cầu rất dài thời gian. Thế giới này, nàng chỉ tín nhiệm Long Tỷ một người. Thế giới này, tưởng niệm hương vị nàng bắt đầu chậm rãi hiểu được. Tương Nhuyễn Nhuyễn dựa vào trên cây, nhìn mặt khác năm người từng ngụm ăn đồ vật, tuy rằng khóe miệng khẽ nhếch, chính là ý cười lại không có đến đáy mắt, bởi vì nàng cảm giác cùng Long Tỷ tách ra sau, chính mình giống như ném một nửa chính mình. Bên kia đánh đến vô cùng kịch liệt, vốn dĩ quân Lưu Ly bọn họ tuy rằng tử thương một ít người, chính là cuối cùng trốn thoát, lại không nghĩ rằng mới vừa đi đến Thanh Phong kho hàng cửa, quân Lưu Ly mới vừa cảnh giác chuẩn bị rời đi, đã bị một con kỳ quái sinh vật hung hăng cào một chút mặt. Quân Lưu Ly vội vàng bụm mặt, hô, cái quỷ gì đồ vật. Chờ nàng tinh tế vừa thấy, lại thấy bên kia một con mèo con giống nhau đại tiểu miêu nhi cuộn tròn ở nơi đó, chỉ là ánh mắt kia thanh lãnh, quân Lưu Ly không khỏi một sợ hãi, lui về phía sau một bước, chính là lại thấy kia miêu nhi xị cao khí dương bộ dáng, không khỏi hương khí Tương Nhuyễn Nhuyễn bộ dáng. Này xúc sinh dám bị thương ta, cho ta đánh chết nó. Quân Lưu Ly ra lệnh một tiếng. Mọi người vừa thấy bất quá là một con tiểu miêu nhi, đều ngo ngoe dục dịch, phải biết rằng này quân Lưu Ly chính là này trí xa. Căn cứ mấy cái một tay trung trong đó quân gia hòn ngọc quý trên tay, nếu là lấy lòng nàng, chính mình nhưng không cần mỗi ngày làm bán mạng mua bán. Có không ít người đã nhào tới, chính là lại thấy kia miêu nhi khinh thường từ khe hở trung dễ, như chở bàn tay chạy thoát, lại là không biết khi nào lại đi tới quân Lưu Ly bên người, hung hăng bắt quân Lưu Ly bên kia gương mặt. Dị năng giả nhóm thế mới biết này miêu nhi chỉ sợ không thể khinh thường, cùng đồng đội đối diện lúc sau, quyết định vây truy chặn đường, miêu nhi tuy rằng động tác nhanh chóng, chính là không làm gì được nhiều như vậy dị năng đồng thời đánh vào trên người mình, chỉ chốc lát sau, vừa rồi nhìn còn dịu ngoan tiểu miêu nhi đột nhiên kêu một tiếng, động tác nhanh chóng thực mau phóng qua một đám dị năng giả, chảo bị thương bọn họ ngoài lậu ra thịt, đáng chết, cái này xúc sinh. Quân Lưu Ly mặc niệm, lập tức liền biến thành kim cương bất hoại chi thân, nguyên lai này quân Lưu Ly là kim hệ dị năng giả, nhưng là này, kim hệ dị năng cũng duy trì bất quá 5 phút thời gian, cho nên thông thường nàng là sẽ không thiện dùng. Quân Lưu Ly nhanh chóng bắt lấy đang ở chạy trốn miêu nhi, kia miêu nhi khắp nơi gãi, thế nhưng không gây thương tổn quân Lưu Ly, đang lúc quân Lưu Ly cho rằng đã nhất định phải được thời điểm, miêu nhi lại sau lưng vừa dẫm, lại chạy thoát đi ra ngoài. Quân Lưu Ly nhìn xem lại muốn đuổi kịp tới đám kia tang thi, lại nhìn nhìn miêu nhi thoát đi phương hướng, nói, cho ta truy. Trong rừng, cây, Điền Ý năm người cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn chính thích ý ăn uống no đủ tại chỗ nghỉ ngơi, Tương Nhuyễn Nhuyễn thủ đoạn chuyển động một con thảo tim, nghe nó hương thơm hương vị, cảm giác chính mình cũng chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Đột nhiên, một trận động tĩnh, ngay sau đó, một con mèo nhi liền vèo một chút chui vào Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng ngực. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn trong lòng ngực động vật, sau đó gãi gãi đầu, này không phải vừa rồi chính mình lại Thanh Phong kho hàng gặp, được kia chỉ tiểu miêu sao, miêu ô, miêu nhi làm nũng kêu một tiếng. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng là một cái tiểu nữ sinh, đối như vậy Nhuyễn manh sinh vật nơi nào có chống cự năng lực, vuốt ve miêu nhi trường thuần mau, xem nó một bộ ngoan ngoãn bộ dáng cũng cảm thấy tâm đều hóa. Chỉ là, đột nhiên một trận nũng nịu truyền đến. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày ngẩng đầu lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn, nguyên lai là ngươi, ta quân Lưu Ly như thế nào đắc tội ngươi, ngươi thế nhưng làm. Ngươi miêu nhi thương ta. Quân Lưu Ly thành âm tức muốn học máu. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu, lại xem quân Lưu Ly, một chương mặt đẹp thường hiện giờ lưỡng đạo miêu trạo ấn đều đều phân bố, bất giác buồn cười lại lên, sau đó nói, này miêu nhi ta cũng là lần đầu tiên thấy, đâu ra chủ nhân vừa nói, huống hộ ta nhưng không làm nó đi cào ngươi. Cũng mất công nó cào như vậy đều đều, cũng thật là đẹp cực kỳ đâu. Ngươi, quân Lưu Ly dậm dậm chân, nói, vừa rồi ở Thanh Phong kho hàng, ngươi, không cứu ta lại tự tiện đào tẩu, ngươi có biết ta cái gì thân phận, ở chí xa căn cứ, ta nói một lời, này căn cứ người đều phải run tam run, ngươi, cũng dám làm lơ ta uy nghiêm, ta nhất định phải làm ngươi biết ta quân Lưu Ly cũng không phải là dễ trọc. Ngươi cùng ta đối nghịch, ta nhất định phải làm ngươi ở chí xa căn cứ hỗn không đi xuống. Quân Lưu Ly thành âm càng thêm tức muốn học máu lên, chỉ là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại càng thêm an nhàn tự tại, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, không cho ta. Ngốc tại chí xa căn cứ A, kia thật đúng là có chút khó làm. Sợ rồi sao, chúng ta quân đại tiểu thư cũng không phải không thông tình đạt lý người. Chỉ cần ngươi đem ngươi, trong lòng ngực miêu nhi giao ra đây làm chúng ta đại tiểu thư xử trí, chúng ta quân đại tiểu thư sẽ tha cho ngươi một cái đường sống. Có quân lưu ly chó săn đã gấp không chờ nổi mở miệng. Điền ý đám người ở Tương Nhuyễn Nhuyễn phía sau, Điền ý vừa định mở miệng, lại bị Ôn Ảnh túm túm, thấp giọng nói, đừng nói chuyện lung tung, chúng ta cũng không thể rời đi trí xa căn cứ, đừng quên, ngươi nếu là còn tưởng chúng ta đại gia sống sót cũng đừng cậy mạnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn vương ngón trỏ điểm điểm Miêu Nhi đầu, nói, ngươi nhìn một cái, ngươi này tiểu Miêu Nhi, như thế nào trọc lớn như vậy đại họa đâu, ngươi nhìn xem, nhân ra kia quân lưu ly tiểu thư chính là luôn luôn tự xưng là tiểu thư khuê các, nhìn một cái ngươi hiện tại đem nhân ra khí dậm chân, thật là không ngoan. Miêu Nhi ủy khuất nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía quân lưu ly ánh mắt lại lạ, tràn ngập khinh thường cùng sát khí. Điền ý ở một bên thấy qua nghiện, xem ra Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng là tức chết người không đền mạng. Quân lưu ly đã cảm giác chính mình trong cơn giận dữ, sau đó nói, hảo, chúng ta hôm nay liền tới nhìn một cái, ngươi rốt cuộc có thể hay không bảo vệ cái này xuất sinh. Ta nhất định phải giết nó. Quân lưu ly ngón tay vừa chuyển, chỉ vào Tương Nhuyễn Nhuyễn, còn có ngươi, Tương Nhuyễn Nhuyễn lười nhác ân một tiếng, tuy rằng không biết chính mình hiện tại rốt cuộc thực lực như thế nào, nhưng là những người này nàng thật đúng là không bỏ ở trong mắt, nàng không thích người khác nhân nàng mà chết, đây là nghiệp chướng, chính là, nàng không làm gì được nhân ra một hai phải ở nàng trong tay tìm chết a. Nếu đây là nhân ra tâm nguyện, nàng liền cố mà làm thỏa mãn một chút đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn một bàn tay ôm Miêu, một con mũi tên nước đã bắn đi ra ngoài, quân lưu ly mạo hiểm. Phát hiện kia chỉ mũi tên nước kém một chút liền trực tiếp cắm vào chính mình yết hầu, ngốc ngốc sau này nhìn lại, lại thấy kia mũi tên nước bắn vào thụ, kia thụ đã có một cái thật sâu động. Muốn đánh sao? Ta cũng vừa lúc tay ngứa, không bằng các ngươi cùng nhau thượng a. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới chậm gì gì từ trên cỏ đứng lên, nhìn quân lưu ly dữ tợn sắc mặt. Nói tiếp, quân lưu ly, ta nói cho ngươi, ta Tương Nhuyễn Nhuyễn chưa bao giờ là cái gì thiện lương người, ta vô tâm, ngươi, hiểu sao? Kia ý tứ chính là ta giết ngươi, chỉ sợ giây tiếp theo ta cũng có thể dường như không có việc gì đi ăn ngon, ngươi lý giải sao? Nga, thật xin lỗi, ta không nên đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh. Quân lưu ly nắm chặt nắm tay, nàng chưa từng có bị như vậy vũ nhục quá, nàng muốn nữ nhân này đẹp, nhưng là quân lưu ly, phía sau dị năng giả tuy rằng có chút đã cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đánh lên, có chút lại do dự không trước, rốt cuộc vừa mới Tương Nhuyễn Nhuyễn còn đã cứu bọn họ tên họ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng những người này đánh lên tới thời điểm, quân lưu ly nét mặt biểu lộ một mặt ý vị thâm trường tươi cười, chậm rãi từ chính mình bao chung, lấy ra một phen tiểu xảo tinh xảo súng lục. Tỷ tỷ, tiểu tâm, chính là Nề Hà phát hiện quá muộn, Điền ý nói chuyện đồng thời, kia viên đạn cũng đồng thời bay đi ra ngoài. Tương Nhuyễn Nhuyễn đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cánh tay liền truyền đến một trận đau đớn, kia viên đạn đâm vào huyết nhục chi thân cảm giác, thật sự làm người không thoải mái, không nghĩ tới này quân lưu ly như vậy vô sĩ, nàng liền tính chính mình hiện tại năng lực có bao nhiêu cường, chính là trung quy cũng là huyết nhục chi thân, như thế nào cùng này bay nhanh viên đạn đối kháng. Cũng mất công này ngoài ý muốn vừa động, bằng không kia viên đạn rõ ràng bắn chúng chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn ngực chỗ. Tương Nhuyễn Nhuyễn trừng mắt, trong lòng ngực tiểu Miêu Nhi cũng mở to hai mắt, quân lưu ly khóe miệng tươi cười càng ngày càng đắc ý, nâng lên tay, lại liên tiếp xạ kích. Tương Nhuyễn Nhuyễn khóe miệng dơ lên một mạc khinh miệt tươi cười, lần đầu tiên là ta không phòng bị, lần này, ngươi còn có thể thương ta sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn chợt lóe thân, mọi người đều không có thấy rõ ràng nàng như thế nào biến mất. Chính là giây tiếp theo, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền xuất hiện ở quân lưu ly phía sau. Quân lưu ly chỉ cảm thấy tới tay cổ tay đau xót, vừa rồi ở trên tay nàng súng lục đã không thấy, nàng bị người dùng lực một chân đá tới rồi trên mặt đất. Tiếp theo, liền nghe thấy kia quỷ mị giống nhau thanh âm, như thế nào, ngươi muốn giết ta? Lạnh băng súng ống trống quân lưu ly cái chán, nàng chưa từng có một lần cảm giác được chính mình ly tử vong như vậy gần, nàng đồng tử không tự giác phóng đại. Tràn đầy đều là Tương Nhuyễn Nhuyễn khinh thường tươi cười. Ngươi, ngươi không dám giết ta, ngươi dám giết ta, ta ba ba nhất định sẽ phái người truy nã ngươi. Sở hữu dị năng giả cũng lấy ra thương chỉ vào Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn nga một tiếng, nói, ngươi muốn giết ta, như vậy, ta liền trước giết ngươi. Ngươi dám, ta giết ngươi. Quân lưu ly như cũ mạnh miệng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhàn nhạt nga một tiếng, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, coi như Tương Nhuyễn Nhuyễn chuẩn bị khấu động cò súng thời điểm, đột nhiên nghe được một câu tiếng la, chậm đã. Mọi người nhìn lại, đi tới lại là Vũ Văn Hằng, chỉ thấy hắn như cũ cà lơ phất phơ bộ dáng, chỉ là trong mắt lại là tiên có nghiêm túc, hắn nói, ta xem đêm tiểu thư, như vậy thiện lương, nhất định không đành lòng giết người. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng, nâng lên thương liền triều Vũ Văn Hằng nhắm chuẩn. Sau đó xà kích kia viên đạn cùng Vũ Văn Hằng lỗ tai gặp thoáng qua, Vũ Văn Hằng cũng không thể phủ nhận, kia một khắc, hắn trái tim kém chút nhảy ra tới. Ta chính là nhẫn tâm thực, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá ta là người tốt, cái này quân lưu ly, năm lần bảy lượt cho ta không thoải mái, ta hôm nay nhất định phải nàng chết. Tương Nhuyễn Nhuyễn từng câu từng chữ, giống như địa ngục ác ma, điền ý đám người sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Bọn họ nhìn thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng lời nói không nhiều lắm, chính là cũng là cười. Nhưng là hiện tại giống như địa ngục gia tới Diêm La giống nhau Tương Nhuyễn Nhuyễn, thực sự làm người cảm thấy sợ hãi. Bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được thần cùng ma khoảng cách, kia phản phất chỉ có một bước chi kém. Vũ Văn Hằng ổn ổn chính mình tim đập, xem nhẹ vừa mới. Viên đạn gặp thoáng qua hoảng sợ, mị hoặc thanh âm nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi là một cái thiện lương người. Buông trong tay thương, quân lưu ly đã làm sai chuyện, chính là nàng cũng không bị chết à, thanh âm này thập phần mị hoặc, ở đây người đều bị thanh âm này sau lưng cảm xúc ảnh hưởng, ngay cả gác nhất quân lưu ly điền ý cũng gật gật đầu, nhưng thật ra ôn ảnh, có chút dạy dùa nhưng là vẫn là tự hồ thần phục tại đây cảm xúc, cũng gật gật đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn lạnh lùng nhìn thoáng, qua Vũ Văn Hằng, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, không lưu tình chút nào khấu động cò súng. Phanh, một tiếng bừng tỉnh mọi người, Vũ Văn Hằng không thể tưởng tượng một câu, ngươi, Tương Nhuyễn Nhuyễn đứng lên, nhìn kia nhắm mắt lại chết không nhắm mắt nữ nhân, hừ lạnh một tiếng, ta làm sao vậy? Muốn dùng tinh thần lực của ngươi khống chế ta, cũng phải nhìn xem, ta có nguyện ý hay không làm ngươi khống chế, nữ nhân này, đáng chết. Nàng muốn giết ta, kia cũng phải nhìn xem nàng có, hay không cái kia năng lực, nếu không có, vậy xứng đáng chết ở ta trong tay. Còn có ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn khinh miệt nhìn thoáng qua Vũ Văn Hằng nói, tinh thần lực của ngươi là rất có mê hoặc năng lực, chính là, ngươi so với ta nhược. Đó là hôm nay, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay giết ngươi, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Vũ Văn Hằng ngốc ngốc hỏi, Tương Nhuyễn Nhuyễn hơi hơi cười cười, nhẫn tâm, ta nhẫn tâm sao? Nếu có người, lại nhiều lần chỉ ngươi vào chỗ chết, ngươi có thể buông tha nàng sao? Nếu ngươi hảo tâm, vì cái gì tang thi ra tới cắn xé ngươi thời điểm, ngươi muốn động thủ, ngươi không nhẫn tâm, không nên là ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ tang thi ăn no sao? Vũ Văn Hằng không nói gì. Trên mặt đất quân lưu ly không nghĩ tới, hôm nay nàng thế nhưng cứ như vậy, rời đi cái này nàng chán ghét lại tồn tại thế giới, máu giống hoa nhi giống nhau nở rộ ở nàng mỹ lệ khuôn mặt. Tương Nhuyễn Nhuyễn ôm tiểu miêu nhi lại lần nữa đứng lên đồng thời, điền ý đám người. Cũng theo bản năng lui về phía sau, nàng cả người giết chóc cảm giác thật sự đáng sợ. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói, Điền An, ngươi không nhận biết ta chính là ta còn nhận được ngươi, ngươi ngày đó cứu ta một mạng, hôm nay ta cũng cứu các ngươi mấy người một mạng, chúng ta gậy ông đập lưng ông, thanh phong kho hàng tang thi các ngươi căn bản không đối phó được, vẫn là hồi chí xa căn cứ đi, chúng ta chung quy không phải một đường người, từ đây vẫn là đường ai nấy đi. Các An thiên mệnh. Điền An có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, ngươi, chúng ta đã từng nhận thức sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, nói, trung quy là người qua đường, bất quá hôm nay ta giết này quân lưu ly, chỉ sợ các ngươi trở về cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, không thể công đạo, huống hồ các ngươi vốn dĩ ở nơi đó liền không ngày lành quá, chi bằng đi mặt khác căn cứ, các ngươi có nhiều như vậy đồ ăn, nghĩ đến mặt khác mấy cái căn cứ là rất vui lòng thu lưu của các ngươi, ta ngôn, tận tại đây. Tương Nhuyễn Nhuyễn ôm trong lòng ngực tiểu miêu nhi liền xoay người rời đi, Vũ Văn Hằng vươn tay, muốn nói cái gì trung quy không có mở miệng. Điền ý ngập ngừng nói, tỷ tỷ, miệng vết thương của ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đốn một bước, cũng không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không có việc gì. Quân lưu ly dị năng đội ngũ người nhìn này quân lưu ly bị giết, chính là bọn họ vừa mới chuẩn bị ra tay lại bị Vũ Văn Hằng ngăn cản, bọn họ tuy rằng khó hiểu, chính là cũng không dám cãi lời Vũ Văn Hằng mệnh lệnh, liền thuận thế thu tay lại. Hơn nữa kia Tương Nhuyễn Nhuyễn ngoài dự đoán mọi người cường đại, bọn họ cũng từ trong lòng sinh ra sợ hãi cảm giác. Đây là ác ma, đây là ác ma, mọi người lẩm bẩm tự nói, nhìn về phía Tương Nhuyễn Nhuyễn rời đi ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tương Nhuyễn Nhuyễn rời đi dọc theo đường đi, cũng là máu khai một đường hoa. Tương Nhuyễn Nhuyễn cánh tay thượng họng súng có bao nhiêu đâu, liền có bao nhiêu nhắc nhở Tương Nhuyễn Nhuyễn, bởi vì chính mình không cẩn thận, chính mình lại một lần cùng tử vong chi thần gặp thoáng qua, nàng liền có bao nhiêu hận quân lưu ly. Đây cũng là vì cái gì nàng không lưu tình chút nào muốn sát quân lưu ly. Đưa lưng về phía mọi người rời đi Tương Nhuyễn Nhuyễn, không có những người khác tưởng đắc ý rào rạt, nàng sắc mặt tái nhợt, miệng vết thương ở từng đợt đau đớn. Sau lưng, Điền Ý bóng dáng dị năng đội cùng quân lưu ly dị năng đội ngủ rằng co lên, Điền An quyết định rời đi trí xa. Căn cứ, quân lưu ly dị năng đội người đều chủ trương giết Điền An bọn họ trở, về báo cáo kết quả công tác. Chính là Vũ Văn Hằng nhìn thoáng qua đi xa Tương Nhuyễn Nhuyễn, phất phất tay, nói, hảo, bọn họ nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi nào đi. Mang theo lưu ly thi thể, chúng ta chạy nhanh hồi căn cứ đi. Điền An đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước cái kia, ở ngõ nhỏ cầu cứu nhược chất thiếu nữ, cái kia hình ảnh cùng hiện tại Tương Nhuyễn Nhuyễn, rời đi hình ảnh không hiểu ra sao trùng hợp, chính là hiện tại nàng đã trở nên rất là cường đại đi lên. Điền An khóe miệng dơ lên một tia an ủi tươi cười. Cũng ít nhiều nạn, bọn họ dốt cuộc phải rời khỏi nơi đó. Trí xa căn cứ, như là ác mộng giống nhau địa phương, bọn họ dốt cuộc phải rời khỏi. Đã từng, liền tính bị toàn bộ căn cứ người xa lánh, bọn họ cũng không dám dễ dàng rời đi. Bởi vì bọn họ không có đồ ăn, sống không nổi, cũng sẽ không có bất luận cái gì căn cứ nguyện ý thu lưu bọn họ này, đàn lão nhược bệnh tàn. Điền An đột nhiên cảm giác, đôi mắt một sát. Kia miếng vải đen hàng năm che đậy đôi mắt tự hồ có chút ánh sáng chiếu tiếng, loại này kỳ diệu cảm giác đã hình như là đời trước sự tình, ôn ra hai cái huynh đệ, cũng đều cảm giác tay chân càng thêm lưu loát lên, mà bọn họ cho rằng đây là trời cao ban ân, có lẽ là một loại ảo giác, chậm rì gì mở ra rách tung tóe xa tiền đi xuống một chỗ. Tương Nhuyễn Nhuyễn ôm Miêu Nhi lẻ loi độc hành, miệng vết thương càng ngày càng đau, huyết bởi vì lưu quá nhiều, cả khuôn mặt đã trắng. Bệt, nhận thấy được sau lưng đã không có người, Tương Nhuyễn Nhuyễn chợt lóe thân vào không gian. Nhuyễn Nhuyễn, Long Tỷ từ trên giường bừng tỉnh, hắn nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn cả người máu chảy đầm đìa, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, đặc biệt Tương Nhuyễn Nhuyễn trên mặt quật cường lạnh băng biểu tình, càng làm cho hắn kinh hãi. Đã nhiều ngày tìm không thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn, Long Tỷ đã từ giỏi giang quân nhân trở nên thoạt nhìn có chút nghèo túng, tròm râu đã thật dài. Nhưng không ai làm nũng nhắc nhở hắn, lại trường chút liền không được hôn ta, hảo chát. Cũng không biết có mấy ngày không có tắm rửa, tóc cũng đã như là ổ gà giống nhau, cũng không có người làm hắn chạy nhanh tắm rửa, buộc hắn tìm mọi cách đem thủy thiêu nhiệt tẩy, bạch bạch. Sau đó oán giận hắn lôi hệ dị năng thiêu cái thủy cũng không có phương tiện. Đã từng tuấn soái anh định soái khí quân nhân lại biến thành bên đường nghèo túng đại thúc. Nếu là Tương Nhuyễn Nhuyễn thấy được, nhất định sẽ nhịn không được nhắc mãi. Nhuyễn Nhuyễn, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Long Tỷ đôi mắt đã tràn đầy tơ máu, không biết nhiều ít mặt trời lặn có ngủ ngon, chỉ nghe hắn trầm thấp gào giống, nắm chặt nắm tay, thầm hận chính mình ngày đó nên một tấc cũng không rời Tương Nhuyễn Nhuyễn. Sáng sớm ánh nắng, tiến vào nhà ở, Long Tỷ mở ra giường đệm, ra nhà ở, lại thấy bên ngoài Vân Thiên Thành nhìn đến chính mình, cuốn quyết nấp vào, tràn đầy áy náy, chính là lại đứng dậy, tự hồ rất là mâu thuẫn. Tỷ phu, Vân Thiên Thành sợ hãi hô, chính là Long Tỷ lại phản phất giống như không nghe thấy, xuyên qua Vân Thiên Thành đi sân, Vân Thiên Thành cắn môi dưới, thấp thấp khóc nức nở lên. Nam Cung Nhượng ôm quá Vân Thiên Thành bả vai, Vân Thiên Thành càng là khóc giống lên, thút tha thút thiết nói, đều do ta, nếu không phải bởi vì ta, tỷ tỷ liền sẽ không biết tung tích, đều là ta hại tỷ tỷ. Ngày ấy, Long Tỷ đám người dám đi đem ra thời điểm, Vãn Ngọc Vãn Thanh, còn có Vãn Phong Lâm đã không biết tung tích, Long Tỷ khí trực tiếp sao đem ra, chính là vẫn là tìm không thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn, vài người chỉ có thể đi trước kinh thành. Nam Cung Nhượng thở dài, hiện giờ Long Tỷ như là ném hồn giống nhau, mỗi ngày ở đêm đó trước ra môn thủ. Mã Bất Định đề đi vào kinh thành thời điểm, chính là không nghĩ tới Vãn Phong Lâm thế nhưng không có trở về, Vãn Ngọc cùng Vãn Thanh tuy rằng đã trở lại, chính là bọn họ cũng không biết Tương Nhuyễn Nhuyễn đến tột cùng đi đâu, lại bởi vì Vãn ra người che chở, Long Tỷ căn bản không thấy được hai người mặt. Tại đây trong kinh thành, mỗi cái chờ đợi nhật tử đều là sống một ngày bằng một năm. Ta nhất định phải tìm được tỷ tỷ, đêm đó ra người, ta nhất định phải làm cho bọn họ đẹp Vân Thiên Thành lau lau chính mình nước mắt, quyết định từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào đứng lên. Nam Cung Nhượng, ngươi nhất định phải giúp ta. Nam Cung Nhượng gật gật đầu, hắn chưa từng thấy quá Long Tỷ dáng vẻ này, huống hồ. Vân Thiên Thành ngày ngày khóc thút thít bộ dáng cũng giống trực tiếp gõ hắn tâm, rất đau rất đau. Tương Nhuyễn Nhuyễn vào không gian, chính là cánh tay thượng viên đạn là nhất định phải lấy ra, đó là ngâm mình ở thủy nhì bạch trong nước, kia xuất huyết nhiều máu cũng chậm rãi tại đây khai ra màu đỏ yêu diễm đóa hoa, chính là nàng đã bất tỉnh nhân sự, sớm đã mất đi ý thức. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thủy Nhi rất là sốt ruột, chính là nàng không có thực thể, căn bản không có biện pháp giúp. Tương Nhuyễn Nhuyễn lấy ra viên đạn. Quả táo lão nhân cũng lẫn nhau nhìn nhìn, không có cách nào. Tiểu Miêu Nhi vừa đến trong không gian, liền vui vẻ khắp nơi lăn lộn, đã sớm đem Tương Nhuyễn Nhuyễn bị thương sự tình quên đến một bên. Này Miêu Nhi trí nhớ không tốt, cũng không thể quái nó không phải. Tiểu Miêu Nhi kích động chính là, chính mình tìm được rồi một cái thật tốt tiến giai địa phương. Chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại cả ngày hôn mê nổi tại thủy thượng. Quả táo ra ra, quả táo nải. Nải, các ngươi mau nói, các ngươi có biện pháp nào a? Thủy Nhi cảm giác chính mình đều phải cấp khóc, tuy rằng nó có thể chữa khỏi Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là tiền đề là này viên đạn cần thiết lấy ra a. Tìm người đi, bằng không ta sợ đứa nhỏ này nguy hiểm. Rốt cục làm hạ quyết định, Thủy Nhi bọn họ cẩn thận quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Có một ngày cuối cùng chờ đã có người trải qua, Thủy Nhi cuống quýt vừa Nhuyễn Nhuyễn tặng đi ra ngoài, âm thầm cầu nguyện, này nhóm người có thể cứu chủ tử. Ri, đây là cái gì? Nơi này như thế nào có một người? Người đến là một cái quan đầu tháo hán tử, chỉ là hắn đi tới nhìn kỹ, sau đó kích động hô, lão đại, này không phải chúng ta khoảng thời gian trước gặp được muội tử sao? Vân Thiên Nhai đã đi tới, nhìn đến trên mặt đất té xỉu Tương Nhuyễn Nhuyễn, trong đầu, tự hồ Tương Nhuyễn Nhuyễn, té xỉu hình ảnh cùng nào đó nữ nhân té xỉu hình ảnh không có sai biệt, cuống quýt vừa Nhuyễn Nhuyễn ôm lên, nói, còn chờ cái gì, không thấy được. Nàng bị thương, chạy nhanh cho ta tìm một cái bác sĩ lại đây. Vân Thiên Nhai này ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng bất chấp hôm nay nhiệm vụ, hỏa tốc trở về kinh thành. Nguyên lai này Vân Thiên Nhai vốn dĩ tính toán đi thành phố S căn cứ, chính là không nghĩ tới trên đường gặp được tang thi trắng lộ, ba lần bốn lượt đường vòng, thế nhưng đi tới kinh thành nơi này, bởi vì mặt thế duyên cớ, hiện giờ nơi này quân đội cùng chính phủ địa vị ngang nhau, này căn cứ quân đội là hắn đã từng một cái sinh tử, huynh đệ cầm quyền, hắn tới nơi này, bị luôn mãi giữ lại, cũng liền ở chỗ này làm cái phó lãnh đạo. Bác sĩ đâu? Như thế nào còn không có cho ta tìm tới, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, ta muốn các ngươi đẹp. Vân Thiên Nhai cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy chính mình tâm thình thịch, nói không nên lời cảm giác. Vân Thiên Nhai thủ hạ huynh đệ càng là cuống quýt chạy lên, thực mau một cái lạnh run xúc xúc bác sĩ đã bị trói lại lại đây. Vân Thiên Nhai trực tiếp lấy thương chỉ vào hắn nói, như thế nào là cái nam? Nhuyễn Nhuyễn miệng vết thương địa phương có thể là nam xem đến sao? Có tiểu đệ nhát gan nói, lão đại, này đều mặc thế, ai còn để ý như vậy nhiều đâu. Vân Thiên Nhai nói, ta mặc kệ, hảo, nếu là hắn xem cũng đúng, chờ giúp Nhuyễn Nhuyễn lấy ra viên đạn, ta liền đem hắn hai cái tròng mắt cấp đào ra. Sợ tới mức này một tiếng vội vàng quỳ xuống đất xin tha, càng là không dám nhìn, cũng may mắn này bác sĩ cùng Vân Thiên Nhai một cái thủ hạ quen biết, lúc này mới miễn. Một đoạn, giới thiệu một cái nữ bác sĩ lại đây giải phẫu, này nữ bác sĩ y thuật nhưng thật ra lợi hại, chỉ là bởi vì, quá yêu nói bác quái nhiều năm trước đã bị bệnh viện sa thải bắt đầu làm sinh ý. Giải phẫu thời điểm, Vân Thiên Nhai ở bên ngoài khẩn trương đi qua đi lại, chờ kia nữ bác sĩ ra tới thời điểm, liền gấp không chờ nổi tiếng lên đi, bác sĩ, thế nào? Nàng không có việc gì đi. Này bác sĩ nơi nào còn dám cùng mặt thế phía trước phô trương? Tuy rằng hiện tại bác sĩ thưa thớt, chính là bọn họ này nhóm người cũng là sẽ chết ở tang thi trong tay, này đó thổ phỉ giống nhau bộ đội đặc chủng chính là bọn họ thần hồ mệnh. Nữ bác sĩ vội vàng nói, viên đạn đã thuận lợi lấy ra, bất quá cũng thật là kỳ quái, này viên đạn nhìn dáng vẻ đã ở trong cơ thể vài thiên, này nữ hài có thể sống sót thật đúng là mạng lớn, bất quá nàng bả vai chỗ con bướm bớt thật đúng là xinh đẹp. Cái này nữ bác sĩ xem Vân Thiên Nhai một bộ giật mình bộ dáng, âm thầm vỗ vỗ miệng mình, nàng mặc thế phía trước. Chính là bởi vì quá thích nói bác quái, bị người điều ra phòng giải phẫu, không nghĩ tới hôm nay chính mình thế nhưng lại tái phát cái này tật xấu. Vân Thiên Nhai lại đắm chìm ở nữ bác sĩ nói con bướm bớt chuyện này thượng, sau đó trực tiếp bắt lấy nữ bác sĩ vào Tương Nhuyễn Nhuyễn phòng bệnh, làm nữ bác sĩ sửa sang lại hảo Tương Nhuyễn Nhuyễn quần áo, hắn muốn nhìn cái kia con bướm bớt. Vân Thiên Nhai đầy cõi lòng kích động tới gần thời điểm, nhìn đến cái kia con bướm bớt càng là kích động lão. Lệ tung hoành, này bớt là hắn duy nhất thu được Ôn Nhu gửi thư, Ôn Nhu cười hình dung kia bớt có bao nhiêu mỹ, tựa như bọn họ tình yêu giống nhau, mỹ lệ động lòng người. Chính là hắn không nghĩ tới, Ôn Nhu cùng hắn tình yêu thật sự tựa như con bướm giống nhau đã qua đời, nhẹ nhàng phi động cánh không biết khi nào chặt đứt liên hệ, rốt cuộc tìm không thấy chính mình ái nhân. Run rẩy nhìn kia con bướm ấn ký, quả nhiên giống Ôn Nhu nói như vậy, mong chờ phi động bộ dáng, nữ nhi, ngươi thật là ta. Nữ nhi, Vân Thiên Nhai run rẩy không tiếng động nói. Vân Thiên Nhai không nghĩ tới, lần đầu tiên mặc danh trực giác thế nhưng là cha con thiên tính, lại xem Tương Nhuyễn Nhuyễn thời điểm, phát hiện nàng cùng Ôn Nhu lớn lên giống nhau như đúc. Các ngươi đi tìm hai cái tay chân nhẹ nhàng, hảo hảo cho ta hầu hạ tiểu thư muốn cái gì, các ngươi liền cho nàng tìm cái gì, nếu là các ngươi làm tiểu thư không thoải mái, ta liền kéo các ngươi đi uy tang thi. Vân Thiên Nhai ra Tương Nhuyễn Nhuyễn dưỡng bệnh phòng, không biết là kích động vẫn là hưng phấn, phân phó đi xuống thời điểm đôi tay còn đang run rẩy, hắn nhìn nhìn không trung, sau đó tự mình lẩm bẩm, tình nhi, ta thế nhưng gặp chúng ta nữ nhi, chính là, vì cái gì ngươi không phải mẫu thân của nàng lại là cái kia không thể hiểu được nữ nhân, ta nhất định phải điều tra rõ này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tương Nhuyễn Nhuyễn tỉnh lại thời điểm, phát hiện rất là kỳ quái, mọi người đều rất kỳ quái, bên người nàng có hai cái lớn lên thanh thanh tú tú nữ hài hầu hạ, thái độ tất cung tất kính, nàng nói một câu muốn ăn trái cây, lập tức cũng không biết từ nơi nào liền làm ra, bọn họ kêu chính mình tiểu thư, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại một mảnh mờ mịt. Trái cây lấy tới, Tương Nhuyễn Nhuyễn phân cho hai cái nữ hài thời điểm, các nàng thế nhưng sợ tới mức quỳ xuống, nói không dám ăn như vậy quý trọng đồ vật. Tiểu thư, ngươi như thế nào lại đứng ở cửa sổ nơi này, nếu là ngươi có bất chắc gì, chúng ta sẽ bị trừng phạt. Tiểu đó vội vàng sam Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi vào trên giường nghỉ ngơi, sau đó nói, tiểu thư, ngài hiện tại đang ở dưỡng thương, yêu cầu tĩnh dưỡng, là không thể thấy phong, ngài cũng đừng lộn xộn. Tương Nhuyễn Nhuyễn gãi gãi đầu, thật sự làm không rõ ràng lắm hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, sau đó hỏi, các ngươi chủ nhân rốt cuộc là ai à, làm gì đối ta tốt như vậy? Như vậy làm lòng ta thình thịch, tiểu đó vừa định mở miệng, đã bị mặt khác một vị kéo kéo tay áo, nói, tiểu thư, chủ nhân ngài thật mau là có thể gặp được, đến lúc đó ngài nhất định thật cao hứng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nga một tiếng, đầy bụng suy đoán. Biết được Tương Nhuyễn Nhuyễn tỉnh kia một khắc, Vân Thiên Nhai trong lòng tràn đầy kích động, chính là hắn hẳn là nói như thế nào, chẳng lẽ xông lên phía trước nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi là của ta nữ nhi, ta là ngươi ba ba, mau kêu ta ba ba. Vân Thiên Nhai lắc lắc đầu, này khẳng định sẽ đem Tương Nhuyễn Nhuyễn dọa đến, lại đối với gương luyện tập nói, ngươi xem ngươi trên vai bớt, còn có ngươi cùng mẫu thân ngươi lớn lên giống nhau như đúc, ngươi chính là nữ nhi của ta. Vân Thiên Nhai cảm thấy, nghĩ như thế nào chính mình chính là một cái bệnh tâm thần, mỗi ngày trộm ở bên ngoài thật cẩn thận nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, chỉ cảm thấy trong lòng vẫn luôn thiếu hụt kia một khối bị bổ đi lên, đây là hắn nữ nhi đâu, cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào tự hào. Chính là càng là như vậy, lại càng là gần hương. Tình khiết, chỉ dám xa xa mà nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, sợ nàng không tiếp thu chính mình một lần nữa rồi đi chính mình sinh mệnh. Nữ nhi, Nhuyễn Nhuyễn, Vân Thiên Nhai chỉ cảm thấy ở bên ngoài kêu nữ nhi tên đều cảm giác, trong lòng mềm hóa, giống như ngây ngốc tiểu hài tử giống nhau, ngốc ngốc nói, hẳn là kêu Vân Nhuyễn Nhuyễn, hẳn là kêu Vân Nhuyễn Nhuyễn, hắn ở bên ngoài miêu tả Tương Nhuyễn Nhuyễn hình dáng, tưởng tượng thấy nàng từ nhỏ lớn lên bộ dáng, cảm giác thấy thế nào. Như thế nào không đủ, đây là hắn huyết mạch phối hợp nữ nhi à. Tương Nhuyễn Nhuyễn mỗi ngày bị trông coi ở trong phòng, thật vất vả miệng vết thương dưỡng không sai biệt lắm, mới bị đáp ứng đi ra ngoài thông khí. Mỗi ngày cũng không biết là ai đưa tới các loại hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý, tốt xấu làm nàng ở trong phòng không như vậy nhàm chán. Chỉ là, này đó tiểu ngoạn ý xác định là cho nàng chơi, nàng đều đã mau 20 tuổi ai, đây là cái gì chống bỏi, ít chí xếp gỗ, bóng cao su. Tương Nhuyễn Nhuyễn gãi gãi đầu, làm không rõ ràng lắm này sau lưng thần bí chủ nhân rốt cuộc có ý tứ gì, đây là đem chính mình coi như vài tuổi hài tử a. Tới nơi này thời gian dài như vậy, còn không biết đây là nơi nào đâu, Tương Nhuyễn Nhuyễn ngáp một cái hỏi, bởi vì một trận gió thổi tới, đánh cái dùng mình. Tiểu đóa hoa thở dài, cầm quần áo nên ở Tương Nhuyễn Nhuyễn trên người, nói, ta hảo tiểu thư, nơi này là kinh thành A. Tương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt sáng lên, sau đó nói, nơi này thế, nhưng là kinh thành, ta như thế nào đi vào nơi này? Kia nơi này là không phải ly thành phố S căn cứ rất gần A. Tiểu đóa hoa gật gật đầu, nói, nhưng là này dọc theo đường đi đều là tang thi, hiện tại từ kinh thành đi thành phố S căn cứ thật không tốt đi đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại lòng tràn đầy vui mừng, chỉ hy vọng chính mình có thể mau tốt hơn lên, hảo đi tìm Long tỷ. Nhảy nhót vui vui vẻ vẻ lên lầu thời điểm, lại đụng phải còn không kịp trốn tránh Vân Thiên Nhai. Gì, đại thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tương Nhuyễn Nhuyễn tò mò hỏi, bởi vì ly Long tỷ càng gần tâm tình trở nên sung sướng, nhìn này đó đã từng quen thuộc người cũng vui vẻ lên. Ta, Vân Thiên Nhai sờ sờ chính mình trơn bóng đầu, có chút ngượng ngùng lên. Tiểu đóa hoa xì một tiếng nói, đây là làm ơn chúng ta chiếu cố chủ nhân của ngươi a, là chủ nhân cứu tiểu thư, còn giúp tiểu thư tìm bác sĩ tới, nghe nói còn cố ý phân phó là nữ bác sĩ đâu, liền sợ tiểu thư tỉnh lại không thoải mái. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới cả kinh, sau đó ngượng ngùng nhìn Vân Thiên Nhai nói, thật là cho ngài thêm phiền toái. Vân Thiên Nhai vội vàng xua tay, nói, không phiền toái, không phiền toái, nhiều hơn phiền toái ta mới hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn a một tiếng, cảm thấy cái này đại thúc cùng lần trước nhìn thấy cảm giác giống như không giống nhau, có loại nói không nên lời kỳ quái cảm. Vân Thiên Nhai hắc hắc hàm hậu cười nói, cả ngày buồn ở trong phòng, nhất định thật không vui đi, buổi tối có cái vũ hội, muốn hay không đi chơi. Tương Nhuyễn Nhuyễn thật sự vô tâm tư tham gia cái gì vũ hội, vừa định cự tuyệt, chính là nhìn đến Vân Thiên Nhai kia một bộ lấp lánh sáng lên chờ mong bộ dáng, gật gật đầu, nói, hảo đi. Vân Thiên Nhai vừa nghe, lập tức vui vẻ lên, sau đó nói, ta đây giúp ngươi chuẩn bị quần áo, nhất định đem Nhuyễn Nhuyễn ngươi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Tương Nhuyễn Nhuyễn ừ một tiếng, khó hiểu vì cái gì Vân Thiên Nhai đối chính mình tốt như vậy, giống như ở cố ý lấy lòng chính mình. Vân Thiên Nhai tiếp theo lại hỏi, như thế nào không gặp ngươi những cái đó đồng bạn a? Ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi liền hôn mê ở trên đường, còn để lại như vậy nhiều máu, nếu không phải gặp được ta, gặp được người xấu hoặc là tang thi làm sao bây giờ? Kia tang thi đối máu nhất nhạy bén, cũng mất công ngươi may mắn. Vân Thiên Nhai tưởng tượng đến này đó trong lòng liền sốt ruột, nếu không phải chính mình trùng hợp, nói không chừng nữ nhi cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn, về sau sẽ không còn được gặp lại. Có lẽ, hắn càng là sẽ không biết, thế giới này, hắn còn có một cái nữ nhi đã từng gặp được quá, lại rốt cuộc không có gặp qua. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lúc nhất thời có chút mất mát lên, sau đó nói, bọn họ cùng ta đi rời ra, ta cũng ở tìm bọn họ đâu, đại thúc có tin tức nói cũng nhất định phải nói cho ta, Long tỷ là thành phố S thiếu tướng, ta lo lắng hắn trở về thành phố S, còn có ngày đó là Vãn Phong Lâm bắt đi ta, chỉ sợ Long tỷ cũng có khả năng đuổi tới kinh thành, hy vọng đại thúc giúp ta nhiều thám thính tin tức. Vân Thiên Nhai ân một tiếng, vội vàng ghi tạc trong lòng, cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, tách ra lúc sau liền mệnh lệnh thủ hạ người cha tìm Long tỷ bọn họ rơi xuống. Trong lòng cũng yên lặng cấp Vãn Ra nhớ kỹ một bút, hảo một cái Vãn Ra, cũng dám bắt đi ta nữ nhi, Vãn Ra là chính phủ kia một phương, Vân Thiên Nhai đã sớm xem bọn họ không vừa mắt, thế có cơ hội nhất định hảo hảo sửa trị bọn họ. Cũng nói Long tỷ, bởi vì không muốn cùng Long ra liên hệ, tuy rằng về tới kinh thành, liền ẩn tàng rồi hành tung, Nam Cung Nhượng cũng bởi vì lúc trước bị phụ thân cưỡng chế tính đưa rời đi kinh thành, cũng không dám cùng trong nhà liên hệ, đến nỗi Vãn Ra người, căn bản không thấy mặt, cũng bởi vậy, Long tỷ đám người phản phất giống như không có tới quá kinh thành giống nhau, chính là, nếu là có người cẩn thận truy tra, cũng có thể phát hiện một chút sự tình. Chỉ là, Vân Thiên Nhai người hiệu suất như thế nào sẽ thấp. Tuy rằng Vãn Ra Long ra còn có Nam Cung, gia đều cùng chính phủ bên kia quan hệ mật thiết, thường lui tới Vân Thiên Nhai không kiên nhẫn đi để ý tới những việc này, chính là, lại từ nhẹ nhẹ từng đợt quan hệ trung nhận thấy được có như vậy, một tia không giống nhau. Ba ba, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Nhượng đang ở chỗ ở nghiên cứu dược vật thời điểm, đột nhiên một cái ăn mặc màu trắng áo dài, cùng Nam Cung Nhượng diện mạo không có sai biệt đại thúc đột nhiên xuất hiện, Nam Cung Nhượng kinh ngạc vạn phần, hừ, tiểu tử thúi, quả nhiên không nghe lời, di, đây là Vãn Ngọc cùng ta cáo trạng nói ngươi cưới đến tân tức phụ A, hành A, ngươi tiểu tử này châu già gặm cỏ non A, nhà đầu này tuổi chỉ sợ không lớn đi. ba ba, ngươi, Nam Cung Nhượng có chút không biết làm sao, không biết ba ba như thế nào sẽ tìm tới nơi này. Vân Thiên Thành mở to tò mò đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Hảo, phía trước làm ngươi rời đi, ba ba cũng là bị bắt có một số việc muốn xử. Lý, hiện tại sự tình cuối cùng cáo một cái đoạn, ngươi cho rằng các ngươi hành tung giấu khá tốt à, Long ra người đã được đến tin tức, chỉ sợ một lát liền lại đây thỉnh Long tỷ đi trở về, ngươi tên tiểu tử thúi này cũng cùng ta trở về đi, buổi tối có một cái quân giới chính phủ yến hội, ngươi trở về trang điểm cùng ta đi tham gia đi, tiểu nha đầu, ngươi cũng cùng ta lại đây. Nam Cung Nhượng gãi gãi đầu, Long tỷ lúc này về tới sân, nhìn đến trong phòng ngồi Nam Cung Nhượng phụ thân, cũng là cả kinh, nói, Nam Cung thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Nhượng phụ thân nghịch ngợm nói, ta là tới trộm báo tin, ngươi kia phụ thân chỉ sợ hiện tại chính mang theo người chiều nơi này chạy tới đâu. Long tỷ một câu cái gì mới ra khẩu, cửa liền truyền đến động tĩnh, Long tỷ nhìn lại, quả nhiên thấy được chính mình nhất không nghĩ nhìn đến người. Ngươi như thế nào tới nơi này? Long tỷ lãnh đạm nói. Nam Cung Nhượng phụ thân sờ sờ cái mũi của mình, ngồi ở ghế trên uống trà. Một bên cùng tò mò chính đánh giá hắn Vân Thiên Thành đối diện. Nghiệp chướng, ngươi liền chuẩn bị cả đời không nhận phụ thân ngươi sao? Liền một câu ba ba cũng không chịu kêu, ngươi liền như vậy hận ta sao? Ta làm hết thảy còn không phải là vì ngươi, ngươi chú định là chúng ta Long ra người thừa kế, ngươi còn muốn ở bên ngoài hồ nháo tới khi nào? Kia trung niên nam nhân thanh âm len keng. Hảo, đem thiếu ra cho ta mang về nhà, đêm nay quân giới cùng chính giới yến hội, ngươi cần thiết tham gia. Kia trung niên nam nhân khẩu khí không được xía vào, Long tỷ không phục chuẩn bị rời đi, lại bị kia trung niên nam nhân vừa chuyển thủ đoạn liền bắt đi. Long tỷ vừa định phóng thích lôi hệ dị năng, lại thấy kia trung niên nam nhân cũng không biết điểm cổ tay hắn nơi đó, Long tỷ chỉ cảm thấy đến cả người vô lực, đã bị người mang đi. Long tỷ không nghĩ tới chính mình đã trở nên như vậy cường đạo, chính là tới rồi hắn cái này kêu phụ thân nhân thủ vẫn là như vậy bất kham một kích. Nhiều ngày tới áp lực cùng bành dũng mà thường tức giận lập tức tụ tập, thế nhưng hôn mê qua đi. Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành cũng đi tới Nam Cung ra, thay tham gia yến hội quần áo, Nam Cung Nhượng phụ thân dặn dò nói, lần này yến hội cũng là tại hạ ám cờ, huống hồ chỉ sợ vãng ra người sẽ không bỏ qua Vân Thiên Thành, làm Nam Cung Nhượng hảo hảo che chở Vân Thiên Thành. Long tỷ tỉnh lại thời điểm, tuy rằng không thể nhúc nhích, nhưng là một đôi mắt giống như ưng giống nhau không chịu. Thua chừng mắt này Long ra hết thảy. Thiếu ra, ngươi cũng đừng ninh, lão ra trung quy là ngài phụ thân, hắn sẽ không thương tổ ngài. Có ở Long ra hầu hạ nhiều năm lão bộc một bên giúp Long tỷ thay quần áo, một bên thở dài nói. Long tỷ hừ lạnh một tiếng, nói, 10 năm trước, hắn không phải ta phụ thân rồi. Kia lão bộc xem Long tỷ bướng bỉnh bộ dáng, thở dài nói, thiếu ra, lão ra làm một chút sự tình có lẽ là bị bất đắc dĩ. Đêm nay yến hội, lão gia làm ngài tham gia cũng là có nguyên do, nguyên bản, bởi vì ngài không hề nơi này, lão gia đã chuẩn bị mang Diệp công tử tham gia, chính là sau khi nghe ngóng đến ngài thế nhưng ở kinh thành, hắn liền không nói hai lời, chỉ chịu mang ngươi đi. Long tỷ như cũ không nói một lời. Lão bọc thở dài một hơi nói, lần này yến hội nghe nói đều là quân giới cùng chính giới các đại lão mang theo chính mình sủng ái nhất con cái tham gia, cũng là một hồi biến tướng hồi xem mắt. Lão ra có nghĩ thầm ngươi cưới chính giới đại lão nữ nhi? Long tỷ nhíu nhíu mày nói, Vương Thúc, ngài nói nhiều như vậy, không sợ hãi hắn sẽ trừng phạt ngươi sao? Vương Thúc lắc lắc đầu, nói, đây là lão ra làm ta nói. Thiếu ra, chúng ta Long ra hiện tại suy thoái, nếu muốn một lần nữa quật khởi, lão ra khẳng định muốn cho ngài cưới cái kia chính giới đại lão nữ nhi. Bất quá lão nô nghe nói, kia chính giới đại lão nữ nhi tên gọi là Đưa Đi Yên Nguyệt. Nghe nói chính là khó được tiên đoán linh giả, truyền thuyết nàng là chúng ta kinh thành đẹp nhất mỹ. Nhân, thiếu gia không cần như vậy kháng cự, không bằng đi xem, có lẽ, thiếu gia có thể thích thượng kia tiểu thư. Long tỷ mắng một câu, vô sĩ, nói tiếp, ta đã có yêu thích nữ nhân, ta là tuyệt đối sẽ không đi cùng cái kia cái gì gọi là, quỷ nguyệt giống nhau nữ nhân kết giao, càng sẽ không cưới nàng, nếu là lão nhân tưởng liên hôn, tốt nhất đừng đánh ta chủ ý. Bằng không, ta cho dù chết, cũng sẽ không thành toàn hắn. Thiếu ra, Vương Thúc dậm dậm chân, lấy quật cường thiếu ra không có biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng với thiếu ra tham gia yến hội. Kia chính giới đại lão nữ nhi Đưa Đi Yên Nguyệt có thể hấp dẫn thiếu ra ánh mắt. Bằng không, này phụ tử chỉ sợ lại là một hồi đại chiến. Vương Thúc thở dài một hơi. Long tỷ tuy rằng thay đổi quần áo, chính là không chuẩn bị làm Vương Thúc cho hắn thu thập, chính là một bộ nghèo túng khất cái bộ dáng, hắn không tin, cái kia truyền thuyết kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân đưa đi Yên Nguyệt sẽ như vậy, không ánh mắt cao coi trọng hắn. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở trong nhà vui vui vẻ vẻ thử lễ phục, Vân Thiên Nhai xem này bộ đẹp, xem kia bộ cũng đẹp, cảm thấy trước mắt nhân nhi xuyên cái gì quần áo đều xinh đẹp, ước gì làm toàn thế giới người biết hắn có một cái như vậy, đáng yêu lại xinh đẹp nữ nhi. Này như thế nào đều xem không đủ cảm giác, đột nhiên nghĩ đến Tương Nhuyễn Nhuyễn tâm tâm niệm niệm Long Tỷ, bất giác một trận ghen tuông, trong lòng âm thầm nổi giận nói, chờ Nhuyễn Nhuyễn nhận ta đương phụ thân, ta nhất định không cho. Nhuyễn Nhuyễn sớm gả qua đi, ta còn không có qua đương phụ thân nghiền đâu. Đại thúc, rốt cuộc nào kiện đẹp a? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn ngồi ở trên sofa phát ngốc Vân Thiên Nhai, hỏi. Vân Thiên Nhai yên lặng chỉ một kiện nhất bảo thủ, sau đó nói, liền cái này đi. Đây là phụ thân, cảm thấy chính mình nữ nhi nơi nào đều hảo, ước gì toàn thế giới người đều biết hắn có như vậy một cái nữ nhi, chính là đồng thời, hắn lại là một cái mâu thuẫn người, chán ghét những người đó dùng sắc mê mê ánh. Mắt nhìn chính mình nữ nhi, có một loại độc chiếm dục, đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân, lời này nhưng không giả. Tương Nhuyễn Nhuyễn mặc vào Vân Thiên Nhai chỉ kia bộ quần áo, vui vui vẻ vẻ ngồi ở ghế dựa làm, tùy ý tiểu đóa hoa giúp nàng hòa thượng yến hội trang điểm nhẹ. Vân Thiên Nhai ở một bên nhìn, vô cùng cảm tạ trời cao, làm hắn lại lần nữa tìm được rồi nữ nhi. Chính là, như thế nào mới có thể làm nữ nhi biết chính mình mới là nàng phụ thân, làm Nhuyễn Nhuyễn kêu chính mình một câu ba ba đâu. Vân Thiên Nhai cái này, luôn luôn chưa bao giờ lo lắng bất luận cái gì sự tình người có chút do dự lên. Đến bây giờ mới thôi, không có người biết vì cái gì Vân Thiên Nhai như vậy đối Tương Nhuyễn Nhuyễn hảo, thậm chí còn có người suy đoán này Vân Thiên Nhai, có phải hay không tưởng bao dưỡng Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là, lời này làm Vân Thiên Nhai nghe được thời điểm, hắn trực tiếp liền bắn chết cái kia nói lời này người, chọc đến không còn có như vậy nhắn lại truyền ra. Thật xinh đẹp. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoay một vòng tròn, Vân Thiên Nhai từ đáy lòng cảm thán nói. Tiểu đóa hoa cười hì hì nói, đều là kia phó tiểu thư là chúng ta kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân, ta xem chúng ta tiểu thư cũng không thua cho nàng đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười, nàng không rõ ràng lắm tiểu đóa hoa nói chính là ai, bất quá tổng quá là khích lệ chính mình xinh đẹp, lại dạo qua một vòng. Vân Thiên Nhai nói, đó là, ta xem Nhuyễn Nhuyễn a là xinh đẹp nhất, bất quá Nhuyễn Nhuyễn. Ngươi nếu đã cùng Thiên Thành tỷ muội tương xứng, Thiên Thành là ta chất nữ, ngươi cũng liền tính ta trưởng bối, cứ việc liền đem ta đương trưởng bối của ngươi. Ta càng muốn làm ngươi đem ta đương ba ba, đây là Vân Thiên Nhai chưa hết chi ngữ. Vân Thiên Nhai thấp thỏm nói ra những lời này, liền sợ Tương Nhuyễn Nhuyễn cự tuyệt. Chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian này, Vân Thiên Nhai thật sự giống như là một cái thương yêu nhất nữ nhi phụ thân giống nhau. Yêu thương nàng, sau đó cười nói, hảo a, ngài là Thiên Thành trưởng bối, vốn nên chính là ta trưởng bối, chỉ là ta có phải hay không quá phiền toái ngài. Vân Thiên Nhai nói, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ. Vân Thiên Nhai vội vàng phất tay, nói tiếp, ta liền thích người khác phiền toái ta. Trên mặt là che lấp không được ý cười, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng thật vui vẻ, từ trước ở Tương Điền Lượng nơi đó không có cảm nhận được tình thương của cha, phản phất ở Vân Thiên Nhai nơi này, nàng, cảm nhận được. Vân Thiên Nhai, giống như đem chính mình coi như nữ nhi giống nhau ở sủng ái. Ta là trưởng bối, yêu thương vãn bối là hẳn là sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn cười ngọt ngào, kéo Vân Thiên Nhai cánh tay ra Vân ra đại môn. Vân Thiên Nhai cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi trên xe lúc sau, Vân Thiên Nhai liền bắt đầu công đạo, nói, Nhuyễn Nhuyễn, này xem như một cái kinh thành nhị đại gặp mặt sẽ, ngươi đi liền đi theo ta bên người liền hảo, bọn họ một đám đều là nhân tinh, ta sợ hãi ngươi. Có hại, bất quá, nếu là có người không có mắt trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng khách khí, xảy ra chuyện gì ta cho ngươi bọc. Tương Nhuyễn Nhuyễn cả kinh, như thế nào liền không thể hiểu được tham gia một cái kinh thành nhị đại gặp mặt sẽ. Hơn nữa nàng bất quá là Vân Thiên Nhai chất nữ Vân Thiên Thành hảo bằng hữu, chiếu cố nàng một đoạn thời gian, này Vân Thiên Nhai liền như vậy đem chính mình mang qua đi, như thế nào giới thiệu chính mình, này không phải uổng bị xấu hổ sao, ta đi tham gia. Này yến hội có phải hay không không tốt lắm, ta đều không có đạt tới kinh thành. Vân Thiên Nhai vẫy vẫy tay nói, ngươi không phải muốn tìm Long Tỷ bọn họ sao? Hôm nay yến hội vãn ra là nhất định phải tới, ngươi có thể từ giữa nhìn trộm đến một vài. Lại nghĩ nghĩ thủ hạ bẩm báo nói, có lẽ còn sẽ có kinh hỉ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không tốt ở chối từ, dựa vào ghế dựa trên lưng nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ trong chốc lát nhìn thấy Vãn ra người nên làm như thế nào. Vãn Ngọc, Vãn Phong Lâm, các người hai cái như vậy đê tiện Vãn ra người biết sao? Vẫn là đây là Vãn ra luôn luôn tác phong. Đột nhiên mở to mắt hỏi, đại thúc, kinh thành này đó cổ võ gia tộc có phải hay không rất lợi hại? Vân Thiên Nhai gật gật đầu nói, này đó cổ võ gia tộc đều là tổ tiên có người tu tiên truyền thừa xuống dưới, bọn họ gia chủ thực lực đều rất lợi hại, chúng ta không có đại sự cũng là sẽ không trêu chọc bọn họ, thực lực của bọn họ không dung khinh thường, ta không biết sẽ ở trong đám người bỏ qua. Ngươi, nếu là biết, như vậy ta chắc chắn đi qua đám người, đi bắt ngươi tay, ôm ngươi nhập hoài. Yến hội đại sảnh, ca vũ thăng bình, ngũ quan thập sắc, rượu ngon, mỹ nhân, tinh xảo đồ ăn, hết thảy tự hồ giống như thường lui tới, mỗi người đều ăn mặc tinh xảo quần áo, nam nhân tây trang dày ra, nữ nhân tinh xảo bên người tiểu lễ phục, mỗi người chấp nhất một ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng lay động, nói không nên lời kỳ ảo sắc điệu. Long tỷ đi theo Long phù phía sau tiến vào, lập tức tìm được một chỗ ngồi xuống, cũng không để ý tới Long phù một chương mặt lạnh, giơ tay làm waiter bỏ thêm rượu. Này rượu so không được Mạc Thế Thuần tịnh, chính là rượu không say người người tự say, chỉ ngồi ngay ngắn ở nơi đó uống nổi lên buồn rượu. Không tiền đồ, Long phù thầm mắng một tiếng, nhìn đến chính hướng tới chính mình đi tới một nam một nữ vội vàng giơ lên tươi cười. Người tới đúng là chính giới đại lão phó bác cùng hắn nữ nhi đưa đi Yên Nguyệt, lại thấy hắn đầy mặt ý cười, nữ nhi đưa đi Yên Nguyệt còn lại là tò mò nhìn chằm chằm hắn phía sau đang ở uống rượu giải sầu Long tỷ. Long phụ trong lòng vừa động, cũng không biết sự cái gì bí thuật, Long tỷ thế nhưng đứng lên triệu nơi này đi tới, chỉ là trên mặt lông mày nhăn càng chặt, đưa đi Yên Nguyệt xem hắn bộ dáng kia, cười nói, như thế nào? Cùng ta uống ly rượu liền như vậy khó chịu sao? Long tỷ không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt, bất cận nhân tình. Đưa đi Yên Nguyệt ha hả cười nói, ngươi nhưng thật ra thú vị, bọn họ nhìn đến ta đều như là dùi bọ giống nhau vây quanh, ta ghét bỏ bọn họ phiền muộn, ngươi có nguyện ý hay không bồi ta đi bên ngoài đi một chút a? Long tỷ nhìn chính khẽ mỉm cười đưa đi Yên Nguyệt liếc mắt một cái, nói thật, đưa đi Yên Nguyệt lớn lên xác thật có thể xưng được với là một cái đại mỹ nhân, này kinh thành đệ nhất mỹ nữ danh hiệu cũng không phải nói không. Chính là Long tỷ lại cảm thấy nàng miệng lớn điểm, cái mũi không đủ rất, đôi mắt có điểm tiểu, ở trong lòng hắn, đẹp nhất mỹ nhân sớm đã là Tương Nhuyễn Nhuyễn, tình nhân trong mắt ra tay thi, hiện giờ, lại mỹ nhân ở hắn nơi này cũng muốn đánh cái chiếc khấu. Không có hứng thú, Long tỷ lại ngẩng đầu nhìn Long phụ liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, uống rượu đúng không? Nâng lên tay, đem trong chén rượu lập tức uống xong, sau đó tự giễu cười. Lại ngồi trở lại vừa rồi vị trí, Long phụ trên mặt một trận bạch một trận thanh, này Long tỷ cũng quá không cho hắn mặt mũi, xấu hổ chiều phó bác cười nói, Khuyển Nhi không hiểu chuyện, làm ngài chê cười. Phó bác ha ha cười, nói, như thế nào sẽ đâu, ta xem ngài nhi tử rất có chủ kiến. Đưa đi Yên Nguyệt cũng là vẻ mặt ý cười nói, chỉ sợ Long bá bá ngài nhi tử về sau thành tựu sẽ không á với ngài đâu. Long phụ nghe xong, một câu quả thực. Phải biết rằng này đưa đi Yên Nguyệt chính là kinh thành chữ danh tiên đoán linh giả, nàng lời nói trên cơ bản đều sẽ thực hiện. Long phụ nhìn thoáng qua mặt sau còn ở uống rượu giải sầu Long tỷ, nhíu nhíu lông mày. Long bá bá, không tin ta sao? Đưa đi Yên Nguyệt uyển chuyển cười nói, như tươi mát hoa sen nở rộ ở lá sen phía trên, tươi mát thanh nhã. Long phụ vội vàng nói, sao sẽ? Như thế nào sẽ? Đưa đi Yên Nguyệt duyên dáng yêu kiều cầm chén rượu đi tới Long tỷ bên người ngồi xuống, Long tỷ nâng nâng mắt, liền không hề để ý tới cái này ngồi lại đây nữ nhân. Trong lúc nhất thời, đưa đi Yên Nguyệt trong lòng một trận ủy khuất, tưởng nàng đường đường kim chi ngọc diệp, khi nào chịu quá điểm này ủy khuất, huống hồ nàng lại không có trêu chọc hắn, làm gì hắn một bộ trán ghét biểu tình. Này cũng thật oan uổng Long tỷ, phải biết rằng hắn hàng năm quân nhân con người rắn giỏi khí chất. Đó là ở Nhuyễn Nhuyễn trước mặt mềm hóa, lại cũng không phải thường cười. Càng là Long tỷ không để ý tới nàng, nàng càng là so hăng hái tới, lại ngồi đến gần rồi một ít Long tỷ, nữ nhân như lan hương khí truyền vào Long tỷ cánh mũi, Long tỷ nhíu mày mau, ngẩng đầu nói, phó tiểu thư, ngươi lại không phải bồi rượu tiểu thư, thỉnh tự trọng. Trong nháy mắt, đưa đi Yên Nguyệt mặt gần sóng phập phồng, chính là nàng vẫn là ngăn chặn tính tình, chỉ là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ một hồi tử Long tỷ nói ra càng khó nghe nói. đưa đi Yên Nguyệt ở nơi đó cùng chính mình giận rỗi, vừa nhấc đầu nhìn đến Long Tỷ bộ dáng, muốn nói, so Long Tỷ càng tuấn soái nam nhân nàng cũng gặp qua không ít, Long Tỷ hiện giờ này, phúc nghèo túng đại thúc bộ dáng cũng không thấy đến có bao nhiêu mê người, chính là như vậy nam nhân lại, làm nàng có một loại chinh phục cảm giác, huống hồ nếu nàng tiên đoán không tồi, người nam nhân này sẽ trở thành thế giới này bá chủ, nàng đưa đi Yên Nguyệt, liền phải xứng như vậy nam nhân. Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành đi vào yến hội thời điểm, bởi vì muốn bồi phụ thân xã giao, Vân Thiên Thành tuy rằng tưởng chính mình đi dạo, chính là Nam Cung Nhượng cũng không đáp ứng, làm nàng đi theo chính mình, đợi lát nữa ở đi đi dạo. Vân Thiên Thành ủy khuất đô đô miệng, chính là tưởng tượng đến, lần trước chính là bởi vì chính mình đi dạo xảy ra sự tình, cũng an an phận phận đi theo Nam Cung Nhượng phía sau. Nam Cung Nhượng phụ thân lã lướt đầy mặt, khắp nơi khen tặng, có người hỏi chính khởi Vân Thiên Thành thời điểm, hắn lại nghịch ngợm chớp chớp mắt, nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Đột nhiên, yến hội đại sảnh bằng không một trận ồn ào, Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành đều nghe được mọi người tiếng kinh hô, thuận thế xem qua đi, hai người đều nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Thật xinh đẹp nữ nhân a, có nam nhân nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Trước mắt nữ hài ăn mặc màu lam nhạt lễ phục, tinh xảo xương quai xanh, hồn nhiên biểu tình. Tuy rằng có chút mê mang, chính là lại càng thêm dẫn người chiều mến. Nàng tự hồ không ý thức được chính mình khiến cho ồn ào, còn nơi nơi nhìn người chung quanh. Nấp ở phía sau mặt đám người Vân Thiên Thành, cùng Nam Cung Nhượng cũng thấy được cái này khiến cho kinh hô nữ nhân, trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Nam Cung Nhượng, nữ nhân này giống như tỷ tỷ a, chỉ là, Vân Thiên Thành cắn môi dưới có chút rối rắm nói. Chỉ là giống như xinh đẹp chút, Nam Cung Nhượng nói tiếp. Vân Thiên Thành dùng sức gật gật đầu, trên mặt tràn đầy kinh hỉ nói, này nhất định là tỷ tỷ không có sự tình. Vân Thiên Thành loãng xoảng một chút liền đem ly rượu nhét vào Nam Cung Nhượng trong tay, xách lên làn váy, câu mày nhìn đến phía trước một đoàn vướng bận chống đỡ nàng cùng tỷ tỷ gặp lại người, biểu môi, kêu, lên, nhẹ nhi, cho ta mở đường. Tuy nói nơi này đại bộ phận người đều là gặp qua việc đời, chính là nữ nhân lại là trời sinh đối này con nhện có sợ hãi cảm xúc. Nhưng không giống Vân Thiên Thành cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn giống nhau, đối loại này lông xù xù đồ vật có thiên nhiên trì đồn cảm, người không thấy Nam Cung Nhượng tuy rằng say mê biến thái y học, chính là lại cũng là thời gian rất lâu mới thích ứng cái này con nhện tồn tại. A, hảo tráng ghét, có nữ nhân đã bắt đầu hét lên, bởi vì này con nhện tạo thành hỗn loạn, toàn bộ đài sảnh đám người ánh mắt đều tụ tập ở chỗ này. Có một đạo quang muốn trực tiếp đánh chết cái này con nhện thời điểm, Long Tỷ một đạo xét đánh lại đây. Mới đầu hắn cũng không có nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn, cũng không kiên nhẫn xem này bị đám người vây quanh kiều kiều nữ. Chính là, nếu là đây là Tương Nhuyễn Nhuyễn, như vậy liền khác nhau rất lớn, Long Tỷ thi triển tốc độ dị năng, trong chớp mắt liền tới rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, đem cái. Này chính mình thương nhớ ngày đêm khả nhân ôm trong lòng ngực. Vân Thiên Thành đô đô miệng, lại bị Long Tỷ giành trước, vừa rồi thế nhưng còn có người dám công kích nàng con nhện, không vui, nếu không phải Long Tỷ, nhện nhi khẳng định muốn bị thương, hảo đi, xem ở là chính mình tạo thành hắn cùng tỷ tỷ tách ra, lại bởi vì cứu chính mình nhện nhi, nàng liền trước nhịn đâu đem tỷ tỷ nhường cho hắn trong chốc lát đi. Nam Cung Nhượng ở phía sau hoàng súng tay cánh tay, mắt mang ý cười, hắn rốt, cuộc không cần nhìn đến huynh đệ lại suy sút đi súng. Long Tỷ gắt gao ôm trước mắt tiểu nhân nhi, sức lực vô cùng lớn, Tương Nhuyễn Nhuyễn mới đầu bị người ủng ở trong ngực thời điểm cũng là cả kinh, theo bản năng liền muốn chạy trốn khai, chính là ngửi được kia quen thuộc hương vị thời điểm, tay nhỏ nhẹ nhàng leo lên nam nhân ngực thượng, sau đó yên lặng nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Long Tỷ cầm chống Tương Nhuyễn Nhuyễn phần đầu, nói, đều do ta, trách ta không có chiếu cố hảo ngươi, ngươi cũng sẽ không rời đi ta. Mọi người vừa thấy đến này tình trạng ý thiếp trường hợp, biết này hoa đã có chủ, thở dài một tiếng, tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp, chính là nhân thật ra đưa đi Yên Nguyệt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ôm hai người. Phó bác đi đến nữ nhi phía sau, vỗ vỗ đưa đi Yên Nguyệt nói, xem ra, nữ nhi ngươi đã tới chậm một bước. Đưa đi Yên Nguyệt lại hơi hơi ngẩng đầu, giơ lên gương mặt tươi cười nói, ba ba, như thế nào sẽ đâu, nữ nhi cũng sẽ không vãn, nữ nhi không phải đã nói qua sao. Này Long Tỷ đã chú định là tương lai cường giả, nữ nhi nhất định phải được đến hắn, đến nỗi nữ nhân kia, bất quá là cái ngoạn vật, ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, là có thể giết chết nàng, tiểu miêu nhi giống nhau nhân vật, nữ nhi cần gì phải để ý đâu. Phó bác ha ha cười, chính mình nữ nhi từ nhỏ liền hảo cường, cái gì đều phải tốt nhất, xem ra, này Long tỷ về sau cũng nhất định sẽ trở thành nữ nhi trong tay chi vật a. Phó bác nói, Long ra không dám đắc tội chúng ta, kết thân, sự tình nhất định phải được, nữ nhi, ngươi cứ yên tâm đi. Đưa đi Yên Nguyệt nhẹ nâng cầm, nói, ba ba, ta muốn người nam nhân này cam tâm tình nguyện thuộc về ta, đến nỗi gia tộc áp lực, về sau đang nói đi. Phó bác gật gật đầu, thật tin tưởng nữ nhi thực lực, chỉ là kia Long tỷ ôm thiếu nữ lại cũng tư sắc bất phàm, thậm chí cùng chính mình cái này, luôn luôn lấy kinh thành đệ nhất mỹ nữ tự xưng nữ nhi so sánh với, còn hơn một chút, chỉ sợ này trung gian sẽ có chút khó khăn. Việc này trước tạm, thời phóng tới một bên, phó bác thực mau lại bị một đám người vây quanh, thân là chính giới đại lão, hắn cần thiết cùng những người này thành lập tốt đẹp quan hệ, mới có thể cùng kia quân giới chế hành, hừ. Không nghĩ tới mặt thế lúc sau, kia quân giới người thế nhân ngày càng rỡ, càng ngày càng không nghe hắn chỉ huy lên, chờ hắn liên hợp này đó kinh thành cổ võ thế ra nhóm, hắn đảo muốn nhìn, kia quân giới người còn có phải hay không như vậy một phen sắc mặt. Đưa đi Yên Nguyệt bị một đám công tử ca vây quanh, trên mặt là khéo léo tươi cười, nhất tần nhất tiếu đều làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân, từ nhỏ cùng nàng xóm xoe ưu tú nam nhân liền nhiều đếm không xuể, mà nàng lại cũng thích nhất khiêu chiến. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa mới ngẩng đầu, vừa định nói chuyện, đã bị nam nhân hung hăng hôn lấy, nàng bất giác sắc mặt đỏ bừng, này cũng không phải là ở ngầm, hiện giờ chúng một nhìn chừng, hảo không được tự nhiên, xấu hổ vội vàng đẩy ra Long tỷ, thẹn thùng nói, ngươi, làm gì đâu, nhiều người như vậy nhìn đâu. Long tỷ trầm thấp cười, nói, ta quá tưởng ngươi, bất quá sợ cái gì, ta muốn cho bọn họ những người này đều biết, ngươi là của ta nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Tương Nhuyễn Nhuyễn thè lưỡi, kia hồng nộn nhan sắc, làm Long tỷ ánh mắt lại là tối sầm lại, tới gần nàng lỗ tai ái mùi nói, không cần câu dẫn ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đi thành phố S căn cứ, chuẩn bị đi nơi đó, tìm các ngươi đâu. Không nghĩ tới trời xuôi đất khiến, chúng ta thế nhưng ở kinh thành đồng phải. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cùng chính mình cùng nhau tới Vân Thiên Nhai, vội vàng tìm, Long tỷ ôm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn bả vai, chỉ cảm thấy chính mình thiếu hụt thật lâu tâm đột nhiên về tới chính mình trên người, chính là, hắn lại cảm nhận được một trận trăm thứ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, chuẩn xác tới nói, là nhìn chằm chằm tay mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên bị một trận lực đạo kéo lại đây, Long tỷ ngẩng đầu, nhìn đến thế nhưng là Vân Thiên Nhai, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Tương Nhuyễn Nhuyễn gãi gãi đầu, nói, đại thúc, ngươi túm đâu ta? Vân Thiên Nhai lúc này mới một hồi thần, thở dài, buông lỏng tay ra, đáng tiếc hắn cái này lão ba, liền giấm cũng không dám ăn, chỉ là này hỗn tiểu tử sớm như vậy liền đem hắn ngoan ngoãn nữ nhi đều câu đi, hắn mới không vui đâu. Tốt xấu muốn nhận nữ nhi làm nàng ở nhà tận hiếu mấy năm không? Phải, Long tỷ cũng căm tức nhìn Vân Thiên Nhai, cái này Vân Thiên thành đại bá sao lại thế này? Làm gì quần áo Nhuyễn Nhuyễn là hắn tương ứng phẩm bộ dáng? Một già một trẻ, hai người liền ở đại sảnh bắt đầu căm tức nhìn. Vân Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng đã đi tới. Vân Thiên Thành trực tiếp ôm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, tỷ tỷ, đều do ta, nếu không phải ta, ngươi liền sẽ không cùng chúng ta tách ra. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương thuốc tha thuốc thích cũng đau. Lòng đến không được, nói, này đều do đêm đó phong lâm quá âm hiểm, hắn giả trang ngươi dẫn tới ta đuổi theo, như thế nào có thể trách ngươi đâu. Bốn người cuối cùng đoàn tụ ở bên nhau, Long tỷ liền phát hiện một ít không giống nhau, muốn nói này Vân Thiên Nhai là Vân Thiên Thành đại bá, chính là hắn lại quan tâm Tương Nhuyễn Nhuyễn so Vân Thiên Thành còn muốn nhiều, còn có, hắn những cái đó thủ hạ kêu Nhuyễn Nhuyễn tiểu thư, kêu Vân Thiên Thành biểu tiểu thư này lại là cái quỷ gì đồ vật. Vân Thiên Nhai sợ sợ chính mình đầu trọc, xem Long tỷ đánh giá ánh mắt, trong lòng một hư, tưởng hắn đường đường nam tử hán, ở gặp phải bất luận cái gì khổ hình thời điểm đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, chính là, hiện tại hắn thế nhưng cảm thấy chính mình ở cái này, tiểu bối trước mặt có chút nhược thế đâu. Huống hồ, Nhuyễn Nhuyễn là hắn nữ nhi, như thế nào? Tương Nhuyễn Nhuyễn lại bị Long tỷ chiếm hữu dường như ôm ở trong ngực, Vân Thiên Nhai không dám trắng trợn táo bạo, chỉ có thể mắt nhìn chằm chầm kia cánh tay, ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm. Hảo, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Vân Thiên Nhai bất chi bất giác cắm tới rồi hai người trung gian, Long tỷ nheo nheo mắt, tức khắc cảm thấy trước mắt đại thúc hảo vướng bận a. Năm người tìm địa phương ngồi xuống, Tương Nhuyễn Nhuyễn tự giác tìm Long tỷ, hai người lại ngồi xuống cùng nhau, Vân Thiên Nhai trong lòng nhịn không được vẻ xoắn ốc, chính là trên mặt lại là mặt không đổi sắc. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói giảng nàng trong khoảng thời gian này trải qua, trọc đến Long tỷ một trận đau lòng, cũng bất chấp đại gia nói cái gì lời nói, trực tiếp khiêng Tương Nhuyễn Nhuyễn đi ra ngoài đến hắn chỗ ở. Vân Thiên Nhai mở to hai mắt, Nam Cung Nhượng tà tà tựa lưng vào ghế ngồi, nói, thật là khí phách. Vân Thiên Nhai đứng lên lại ngồi xuống, ai, hắn cái này lão nhân, vẫn là đừng xen vào việc người khác, miễn cho bị người không thích. Tương Nhuyễn Nhuyễn thẹn thùng đem mặt trôn ở Long tỷ ngực thượng, sau đó nói, ngươi làm gì đâu? Nhiều người như vậy, ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào a? Long tỷ trên mặt lại một chút không có mặt khác biểu tình, rất là nghiêm túc, tự trách, không nghĩ tới Nhuyễn Nhuyễn thế nhưng kém chút bị người khác giết, còn bị súng thương, nguy ở sớm tối. Tưởng tượng đến này, hắn liền tưởng trực tiếp vọt tới kia Trí Xa tỷ đệ, giật kia quân gia mãn môn. Xem Tương Nhuyễn Nhuyễn đỏ bừng khuôn mặt, thở dài nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Tương Nhuyễn Nhuyễn khuôn mặt tức khắc bạo hồng, sau đó ngập ngừng nói, không có a. Long tỷ thi triển tốc độ dị năng thật mau liền vừa Nhuyễn Nhuyễn mang vào chỗ ở phòng, đóng cửa lại, liền bắt đầu xé kéo một chút kéo xuống Tương Nhuyễn Nhuyễn quần áo. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn, thấp giọng nói, không phải không làm cái gì sao? Ngươi đây là làm gì? Long tỷ nhìn nàng một cái, tràn đầy đều là trách cứ, nói, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi liền không thể hảo hảo chiếu cố hảo tự mình sao? Ngươi có biết hay không, ngươi bị thương thời điểm, ta cũng làm ác mộng, mơ thấy ngươi cả người là huyết, dọa hư ta, làm ta nhìn xem, còn có hay không nơi nào bị thương. Giờ phút này Tương Nhuyễn Nhuyễn cả người chỉ ăn mặc một bộ đơn giản nội y quần lót, lần đầu tiên như vậy lõa lộ trong lòng người trước mặt, hảo đi, tuy rằng người này khó hiểu phong tình đang ở giúp chính mình kiểm tra miệng vết thương. Ái Kiều chỉ cánh tay thường súng thương, tuy rằng đã ở khép lại, chính là vẫn là có thể thấy miệng vết thương, nhỏ giọng nói, ta cũng không phải cố ý, chỉ có này một chỗ lạp, đúng không? Long tỷ khẩu khí lại là rõ ràng không tin, đem Tương Nhuyễn Nhuyễn thân thể từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn, nói, thật là làm người lo lắng ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem hắn cuối cùng kiểm tra xong rồi, sau đó nói, hảo đi, ngươi như vậy cởi sạch nhân ra quần áo, mắc cỡ chết được. Long tỷ lúc này mới nhận thấy được bởi vì chính mình quá mức khẩn trương, lại là đem trước mắt nữ nhân cởi cái sạch sẽ, vừa rồi chuyên tâm kiểm tra miệng vết thương, hiện giờ, nhìn kia tinh oánh dịch thấu ra thịt, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu vừa động. Tương Nhuyễn Nhuyễn xấu xa cười, ôm Long tỷ cổ nói, Long tỷ, ngươi yết hầu vừa rồi động nga. Long tỷ xem nàng kia vó cười xấu xa bộ dáng, tay quy quy củ củ đặt ở nàng chân mềm trên eo, nói, đã biết còn khiêu khích ta. Còn không đem quần áo mặc tốt, nếu là lâu súng cướp cò ta cũng mặc kệ. Tương Nhuyễn Nhuyễn hoàn chính mình ngực nói, ngươi đem nhân ra quần áo xé, hiện tại làm nhân ra xuyên cái gì? Long tỷ xem này tiểu yêu tinh kia phó không nghe lời bộ dáng, kia mê người môi đỏ lại phản phất ở mời hắn, hung hăng hôn lên đi, sau đó nói, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh, ta xem như cả đời muốn thua tại ngươi trên tay. Tương Nhuyễn Nhuyễn đã hơi thở không xong, hai chân không biết khi nào đã quấn quanh ở Long tỷ trên eo. Không biết qua bao lâu, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong mắt chuyển động, Thủy Nhi nói muốn hai người hợp hai làm một mới có thể tiến vào không gian. Tương Nhuyễn Nhuyễn thanh âm đã trở nên có chút lâu dài, sau đó nhẹ giọng hỏi, Long tỷ, ngươi muốn đi xem ta không gian sao? Long tỷ khống chế tốt cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn khoảng cách, hắn phải làm đến, Nhuyễn Nhuyễn nói qua nàng muốn kết hôn sau mới đem chính mình giao cho hắn, kỳ quái hỏi, như thế nào hỏi cái này? Ngươi không gian ta đã thử qua, vào không được. Tương Nhuyễn Nhuyễn tới gần lỗ tai hắn, lẩm bẩm nói, trước kia là ta không biết phương pháp, hiện tại ta đã biết, ta có biện pháp làm ngươi đi vào. Long tỷ có chút ngoài ý muốn, chính là nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn càng ngày càng hồng mặt, đây là có chuyện gì? Nga, như thế nào đi vào? Long tỷ tới gần Tương Nhuyễn Nhuyễn lỗ tai, thanh âm trầm thấp lại ái mùi. Tương Nhuyễn Nhuyễn tới rồi cái này thời khắc, đột nhiên mặt danh khẩn trương lên, quấy ngón tay đầu, không biết nên nói chút cái gì. Chính là giây tiếp theo, Long tỷ đã cởi quân trang che lại thân thể của nàng, nói, hảo, biết ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi, không gian có vào hay không đi không sao cả, dù sao không phải có ngươi ở ta bên người đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn Long tỷ trường ra hồ cha, thở dài một hơi, nói, nếu không phải lần này cùng ngươi tách ra, ta sẽ không ý thức được ngươi đối ta là cỡ nào quan trọng. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu, nghiêm túc nói, Long tỷ, trước kia thời điểm, ta không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi, ta đối với ngươi còn có đề phòng, chính là ngươi, nhưng vẫn ở mềm hóa ta thái độ, nhưng là, lần này tách ra, ta biết, chúng ta hai cái là thiệt tình yêu nhau, đã từng ta tưởng chính là đến thành phố S cùng ngươi cầu hôn, chính là hiện tại nếu đi tới kinh thành, không bằng ta liền ở chỗ này. Tương Nhuyễn Nhuyễn đang nói, Long tỷ lại đột nhiên che lại nàng miệng. Tương Nhuyễn Nhuyễn khó hiểu nhìn hắn, Long tỷ lại thở dài một hơi nói, nhà đầu ngốc, lời này như thế nào có thể làm ngươi nói đi. Long tỷ có đôi khi rất lớn nam tử chủ nghĩa, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại hưởng thụ loại cảm giác này, loại này nàng chính là hắn nữ nhân, chịu hắn bảo hộ cảm giác không cần quá hảo. Long tỷ đột nhiên đỡ Tương Nhuyễn Nhuyễn làm tốt, sau đó đột nhiên quỳ một gối, nói, Nhuyễn Nhuyễn, từ lần đầu tiên gặp mặt, ngươi này chỉ nghịch ngợm con thỏ liền trộm đi ta tâm, ta cho rằng thời gian sẽ chữa khỏi ta, chính là, khi ta mang theo quân đội nhìn đến ngươi kia một khắc, ta đột nhiên ý thức được chính mình thế nhưng luôn luôn đều không có. Đem ngươi quên, ở về sau nhật tử, ta sẽ tại đây mặc thế bảo hộ ngươi, làm ngươi ở ta trong lòng ngực vui sướng, để cho ta tới ái ngươi, ngươi chính là ta công chúa, mà ta nguyện ý làm ngươi kỵ sĩ, vĩnh viễn bảo hộ ngươi, ái ngươi, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Long tỷ tuy rằng không có cầm nhẫn, chính là hắn ánh mắt chân thành tha thiết, nhìn về phía Tương Nhuyễn Nhuyễn, Tương Nhuyễn Nhuyễn sớm đã đỏ đôi mắt, ôm trước mắt nam nhân nói, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Hai người lẳng lặng ôm nhau, hưởng thụ này khó được yên tĩnh. Chính là, đột nhiên, trong nháy mắt, bên ngoài đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ lo đối phương, hiện tại yên tĩnh, tự nhiên nhận thấy được bên ngoài bất đồng. Long tỷ bay nhanh đem chính mình quân trang cấp Nhuyễn Nhuyễn mặc tốt, lại lấy chăn bao lấy, sau đó một đạo lôi liền bổ ra kia đại môn, nói, ai, cút cho ta tiến vào. Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành lập tức lấy kỳ quái, tư thái lăng tiến vào, Nam Cung Nhượng ho khan hai tiếng, Vân Thiên Thành che lại cái mũi hắc hắc cười không ngừng, nói, tỷ tỷ, chúc mừng ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút e lệ nhìn thoáng qua Long tỷ, ngay sau đó gật gật đầu. Nam Cung Nhượng còn lại là có chút hâm mộ nói, ai, anh em, kết hôn nhưng ngàn vạn không thể cùng ta như vậy, đến bây giờ vẫn là cái bị đá xuống giường mệnh. Vân Thiên Thành nhìn hắn một cái sau đó ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn cánh tay nói, tỷ tỷ, ngươi không biết hắn, nhiều phiền nhân, buổi tối ngủ thời điểm không hảo hảo ngủ, loạn ở ta trên người sờ tới sờ lui làm gì đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn bật cười, sau đó đáng thương nhìn thoáng qua Nam Cung Nhượng, lại thấy kia Nam Cung Nhượng vẫy vẫy tay, tiếp theo vẻ mặt làm ơn bộ dáng, sau đó nói, tỷ tỷ, ta cũng kêu tỷ tỷ ngươi biết không, ngươi có thể hay không giáo giáo ngươi này hảo mùi mùi, ta chỉ là lành nghề xử ta trượng phu quyền lợi, này nha có thể hay không đừng phóng con nhìn làm ta sợ. Long tỷ ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn ha ha cười, sau đó tới gần Nhuyễn Nhuyễn trầm thấp thanh âm nói, động phòng thanh âm không cần ta dạy cho ngươi đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn liếc xéo hắn một cái, sau đó nói, muốn hay không ta làm bộ thẹn thùng một phen, sau đó nói không biết. Long tỷ cười ha ha, sau đó hỏi, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi liền tính bị Vân Thiên Thành đại bá cứu, chính là, nàng cái kia đại bá Vân Thiên Nhai đối với ngươi cũng quá để bụng đi, nghe nói đối với ngươi chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, ta cảm giác hắn đối với ngươi thật sự quá kỳ quái. Vân Thiên Thành cũng lắc lắc đầu, không biết vì cái gì đại bá đối Tương Nhuyễn Nhuyễn tốt như vậy. Tương Nhuyễn Nhuyễn suy nghĩ một chút, nói, đại thúc giống như có một lần nói ta rất giống hắn nữ nhi, không biết hắn có phải hay không đem ta coi như hắn nữ nhi, thời gian dài như vậy tới nay, vẫn luôn làm người đặc biệt tỉ mỉ chiếu cố ta. À đúng rồi, ngươi liền như vậy đem ta mang về tới, quá không lễ phép, đại thúc nói trận này yến hội giống như còn rất quan trọng. Nam Cung Nhượng nhàn nhàn khắp nơi nói, có cái gì quan trọng, có thể là tưởng giúp ngươi trường cái kim quy tế đi, ngươi có biết hay không, trận này yến hội kỳ thật chính là một hồi hồi xem mắt, ngươi Long tỷ ca ca chính là bị một nữ nhân theo dõi, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Cái gì? Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu môi nhìn Long tỷ hỏi, thật sự sao? Long tỷ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Nhượng nói, đừng để ý đến hắn, huống hồ lòng ta chỉ có ngươi một người, ngươi còn không biết sao, nữ nhân kia là trong nhà cho ta an bài, chính là, ta là tuyệt đối không có khả năng sẽ đồng ý. Nam Cung Nhượng lại nói tiếp, kia chính là một cái đại mỹ nhân đâu, có thể không động tâm. Huống hồ, ngươi ba ba người như vậy, hắn khẳng định sẽ buộc ngươi cưới, ngươi nghĩ đến biện pháp gì không có. Long tỷ thở dài một hơi, có chút suy sút lên nói, ta vốn dĩ cho rằng chính mình hiện tại đã tính cái cao thủ, chính là ngày ấy, ta thế nhưng bị hắn nhẹ nhàng ấn một cái thủ đoạn, liền không thể nhúc nhích. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, nói, các ngươi nói nữ nhân rốt cuộc là ai? Ta nhận thức sao? Vân Thiên Thành nói, ta biết, nàng giống như gọi là đưa đi Yên Nguyệt, Nam Cung Nhượng phụ thân nói, đây là Long tỷ phụ thân vì sống lại Long gia sở làm liên hôn, cái kia đưa đi Yên Nguyệt là chính phủ đại lão phó ra tiểu thư, nghe nói vẫn là cái tiên đoán linh giả, rất lợi hại. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, không nghĩ tới, tình địch lại là như vậy cường đại, bất quá không sợ, Long tỷ một lòng đều ở chính mình nơi này, nàng sợ cái gì đâu. Chỉ là, nhìn Long tỷ lo lắng thần sắc, nghĩ đến Long tỷ theo như lời, như vậy Long tỷ phụ thân nhất định là cái rất lợi hại người, này kinh thành giữa không biết còn có bao nhiêu cái cùng Long tỷ, phụ thân giống nhau hoặc là lợi hại hơn người, Long tỷ đã là dùng quá năng lượng thủy, chính là vẫn là không thể cùng chi chống lại, như vậy, chính mình tự cho là đúng cường đại, có phải hay không cũng là ít ngồi đáy giếng đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn quyết định, mau chóng cùng Long tỷ thành hôn, song sau hai người nhanh hơn tu luyện, hiện giờ địch nhân đã không ngừng là nhân loại, còn có tang thi, còn có rất nhiều dấu ở chỗ tối không biết tên uy hiếp giả. Nắm lấy Long tỷ tay, nói, ta tin tưởng ngươi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Long tỷ gật gật đầu, nghiêng tay nói, nếu ta đã tìm được rồi ngươi, này kinh thành ta là không nghĩ ở đại đi xuống, không bằng chúng ta đi về trước thành phố S căn cứ, đem dọc theo đường đi sự tình báo cáo cấp người phụ trách, xem hắn như thế nào an bài. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, ở thành phố S căn cứ, tuy rằng quân sự hóa quản lý, chính là nàng có thể cảm giác được, ít nhất ở nơi đó, Long tỷ không có như vậy căng chặt quá, hắn là vui vẻ, chính là ở kinh thành, Long tỷ mỗi lần nhắc tới người nhà thời điểm, đều lông mày chói chặt, đầy mặt chán ghét, cái kia Long tỷ phụ thân rốt cuộc làm cái gì, làm Long tỷ đối hắn như vậy chán ghét. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thế nhưng còn ý đồ đem Long tỷ giới thiệu cho người khác, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Long tỷ là của nàng, ai cùng nàng đoạt nàng với ai cấp, cái này Long tỷ phụ thân quả nhiên thật chán ghét. Nam Cung Nhượng, các ngươi đâu? Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi. Vân Thiên Thành lập tức tỏ thái độ nói, tỷ tỷ đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Nam Cung Nhượng thở dài một hơi nói, ta nhưng thật ra tưởng cùng các ngươi cùng đi, chính là, ta bên này phụ thân còn có chút sự tình công đạo ta đi làm, chỉ sợ ta tạm thời rời đi không được. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười xấu xa nhìn Vân Thiên Thành nói, Thiên Thành, ngươi xác định muốn đi theo chúng ta rời đi sao? Đến lúc đó, ngươi đã có thể mỗi ngày cũng nhìn không tới ngươi cái này lão công. Nam Cung Nhượng nhìn Vân Thiên Thành, trong lòng có chút thình thịch. Vân Thiên Thành nhìn Nam Cung Nhượng hồi lâu, sau đó vũ đầu nói, kia tỷ tỷ, ta còn là bất hòa các ngươi cùng nhau đi rồi, tỷ tỷ ngươi có Long tỷ tỷ phu chiếu cố, ta giống như thêm phiền, huống hồ kinh thành hảo hảo chơi, ta liền bồi Nam Cung Nhượng hảo. Bởi vì Vân Thiên Thành quyết định này, kinh thành ra đời hai cái biến thái ác ma, bọn họ chính là này đối biến thái phu thê. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ nhìn nhau cười, Nam Cung Nhượng tắc có chút thù sủng nhược kinh, không nghĩ tới Vân Thiên Thành thế nhưng nguyện ý lưu lại bồi hắn. Tiếp theo Tương Nhuyễn Nhuyễn liền nói, Long tỷ, chúng ta nếu phải rời khỏi, kia đêm nay không bằng liền trụ đến Vân Đại Thúc nơi đó đi, vừa lúc cùng hắn nói cáo biệt. Long tỷ nghĩ nghĩ, cũng tưởng làm rõ ràng vì cái gì Vân Thiên Nhai đối Tương Nhuyễn Nhuyễn như vậy bất đồng, gật gật đầu, đáp ứng rồi. Lúc này, Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành liền về trước phòng chuẩn bị đồ vật. Tương Nhuyễn Nhuyễn đến trong không gian cầm một kiện thích hợp quần áo, thay đổi đi lên. Long tỷ nhìn mỹ nhân ở trước mắt, lại không thể ăn, tuy rằng có chút hậm hực, chính là tưởng tượng đến Tương Nhuyễn Nhuyễn đã đáp ứng hắn cầu hôn, liền âm thầm trộm nhạc. Vài người chuẩn bị tốt lúc sau, tới rồi phòng khách, Tương Nhuyễn Nhuyễn lấy ra rất nhiều thứ tốt, làm vài người ăn no nê, bọn họ đã thật lâu không có ăn tốt như vậy, các đều là ăn mặc miền du. Tỷ tỷ, nếu các ngươi phải rời khỏi, không bằng ở chỗ này tổ chức hôn lễ đi. Vân Thiên Thành vui vẻ đề nghị nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, cùng Long tỷ liếc nhau, cũng cảm thấy Vân Thiên Thành nói chính là, này đến thành phố S còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng thật ra không bằng ở chỗ này tổ chức hôn sự. Nghe nói này dọc theo đường đi tang thi lại biến nhiều, từ hồ cũng càng cường đại lên. Long tỷ cũng cảm thấy hiện tại ở chỗ này tổ chức hôn sự là một cái chính xác lựa chọn. Hảo a, Tương Nhuyễn Nhuyễn đáp ứng rồi xuống dưới. Tiếp theo Vân Thiên Thành liền nhảy dựng lên, sau đó tóm Nam Cung Nhượng nói, khi đó tỷ tỷ giúp chúng ta tổ chức hôn lễ, hiện tại chúng ta có thể bố trí tỷ tỷ hôn lễ, thật là vui. Tương Nhuyễn Nguyễn Bùng cười nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, sau đó điểm điểm nàng cái mũi nhỏ nói, hảo, ta hôn lễ liền giao cho ngươi làm tốt. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn thoáng qua Long Tỷ nói, chúng ta đây liền ở chỗ này ở ngốc đoạn thời gian hảo, ta còn có chuyện muốn tìm Vãn ra đâu, vốn dĩ ta còn đã quên chuyện này, hiện tại nếu muốn ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, cũng không thể làm Vãn ra nhàn rỗi. Long Tỷ gật gật đầu. Vân Thiên Thành gật gật đầu nắm chặt nắm tay nói, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta khẳng định là đứng ở ngươi bên này, cái kia Vãn ra, xem ta không giết chết bọn họ. Tương Nhuyễn Nhuyễn buồn cười nhìn nàng một cái nói, các ngươi mấy ngày nay đều ở kinh thành làm cái gì đâu. Vân Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng liếc nhau nói, tỷ tỷ, chúng ta nhưng không có nhàn rỗi, ngươi cũng không biết, bởi vì ta làm hại ngươi bị thương, ta đều ấy nấy đã chết, tự nhiên không thể làm Vãn ra hảo quá. Trong khoảng thời gian này chúng ta chính là nhìn chằm chằm vào Vãn ra đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn còn chưa nói lời nói, Vân Thiên Thành tiếp tục tranh công nói, cái kia Vãn ra, chúng ta thăm không ra tin tức của ngươi, liền càng thêm bối rối, nhìn Long Tỷ tỷ phu từng ngày cô đơn bộ dáng, ta càng là khí muốn chết, ta liền lặng lẽ làm nhện nhi đi đêm đó ra tra xét, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Nam Cung Nhượng cũng có chút ngoài ý muốn, này mới nhất sự tình Vân Thiên Thành còn không có nói cho hắn, Long Tỷ cũng ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Thành đắc ý rào rạc, nói, nhện nhi nói cho ta, nguyên lai đêm đó Phong Lâm đã trở lại, hiện giờ ở trong mật thất dưỡng thương đâu, nếu không phải hôm qua nhện nhi vì tránh né đêm đó ra đương ra người nhìn trộm, cũng sẽ không ngoài ý muốn phát hiện. Hảo cái Vãn Phong Lâm, trách không được chúng ta tìm không thấy hắn. Đúng vậy, nguyên lai đêm đó Ngọc cùng Vãn Thanh cũng đều ở nơi đó, chỉ là Vãn Thanh hiện giờ còn nằm ở nơi đó không có thanh tĩnh, Vãn Ngọc ở chiếu cố hắn cũng thuận tiện từ Vãn Phong Lâm chỉ đạo luyện công. Vân Thiên Thành nói ra nhện nhi thám thính tin tức, vài người liếc nhau lúc sau nhìn nhau cười, chỉ là trước tạm thời quyết định án binh bất động, mấy người khởi hành đi tới Vân Thiên Nhai trong nhà. Vân Thiên Nhai nhìn đến bọn họ lại đây, mặt ủ mày ê thần sắc mới chuyển biến tốt đẹp lên, Tương Nhuyễn Nhuyễn thế mới biết nguyên lai, bọn họ sau khi rời khỏi, trong yến hội liền đã xảy ra đại sự. Vân Thiên Nhai làm mấy người ngồi xuống, phân phó thủ hạ người đổ nước trà, lúc này mới chậm rãi từ từ kể ra. Nguyên lai, tối hôm qua, Long Tỷ khiêng Tương Nhuyễn Nhuyễn sau khi rời khỏi, Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành cũng theo rời đi, vốn dĩ có người là muốn tìm Vân Thiên Thành sự tình, bởi vì nàng kia chỉ con nhện chính là sợ hãi không ít người, chính là đương Vân Thiên Nhai nhàn nhạt nói ra, Vân Thiên Thành chính là hắn thân chất nữ thời điểm, những người này vốn dĩ thực lực không bằng hắn, tự nhiên không dám lỗ mãn, thực lực thắng qua hắn, cũng băn khoăn chính giới, cùng quân giới quan hệ, chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho Vân Thiên Thành. Cũng bởi vì như thế, Vân Thiên Thành mới có thể nghênh ngang cùng Nam Cung Nhượng rời đi yến hội, đuổi theo Long Tỷ chỗ ở, chính là kế tiếp, yến hội không khí liền bắt đầu chậm rãi trở nên bất động lên. Chính giới người cùng quân giới người vốn là bất hòa, tuy rằng trên mặt đại ra nói cười yến yến, chính là đương Long Tỷ, phụ thân biết được Long Tỷ thế nhưng công nhiên đi theo một nữ nhân sau khi rời khỏi, tự giác trên mặt không nhịn được. Đặc biệt biết được kia Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng quân giới phó lãnh đạo Vân Thiên Nhai là cùng tới, càng là nheo nheo mắt. Nhìn đến phó bác cùng đưa đi Yên Nguyệt cha con đi qua đi thời điểm, Long Phụ thở dài, chỉ cảm thấy áy náy, cũng không thể diện lại đối mặt bọn họ hai người, chính là cũng không thể không ứng đối. Phó Chủ tịch, Phó Tiểu Thư, Long Phụ xấu hổ đã mở miệng, đưa đi Yên Nguyệt xem Long Phụ bộ dáng, cười nói, bá phụ, ngươi là ở lo lắng chúng ta hai nhà hôn sự. Sao? Này lại có gì vương, bất quá là một mạc ngoài ý muốn, ta đưa đi Yên Nguyệt vẫn là có chút bản lĩnh. Long Phụ gật gật đầu, lại lắc lắc đầu nói, ai, ta cái kia nhi tử, từ nhỏ liền quật cường, cùng ta vô ý thân cận, huống hồ hắn đối ta từ nhỏ liền có oán niệm, chỉ sợ này hôn sự, ta sợ khó thành a. Long Phụ thở dài, cảm thấy đưa đi Yên Nguyệt quá mất xem trọng chính mình. Đưa đi Yên Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nói, ta đưa đi Yên Nguyệt bộ dạng có bộ dạng, càng là tiên đoán linh giả, ngươi nhìn, một cái này kinh thành, chỉ sợ chỉ cần ta nói một câu muốn gả, này vô số hảo nam nhi còn không bài đội. Long Phụ không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng lại một trận cười khổ, này kinh thành hảo nam nhi lại nhiều, nhưng đều không phải hắn kia quật cường hài tử, chỉ là nhíu nhíu mày nói, nghe nói kia Nam Cung Nhượng bên người đi theo nữ nhân là Vân Thiên Nhai thân chất nữ, ta nhi tử đi theo đi nữ nhân cũng cùng Vân Thiên Nhai quan hệ thâm hậu, này Vân Thiên Nhai luôn luôn cùng chúng ta chính giới bất hòa, chẳng lẽ đây là bọn họ khiến cho mỹ nhân kế. Phó bác cùng đưa đi Yên Nguyệt liếc nhau, đôi mắt đừng thâm sắc. Quân giới Trịnh Nhiên tướng quân tự nhiên cũng có ám tuyến, đêm này một phen tin tức báo cho Trịnh Nhiên, hắn cùng Vân Thiên Nhai quan hệ thiết, thở dài nói, lão ca a, ngươi chính là cho ta tìm đại phiền toái a. Tuy rằng chính giới cùng quân giới quan hệ vi diệu, chính là trước mắt trạng huống, chính giới cùng quân giới tuy nói không thể hợp lực đối kháng Tang Thi, cũng không thể cho nhau thao qua, Vân Thiên Nhai cũng là vì chuyện này đau đầu, muốn nói kia Nam Cung Nhượng cùng Long Tỷ đều hẳn là xem như chính giới người, chính là Thiên Thành là chính mình chất nữ, Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng còn không có nói cho nàng, nàng là chính mình nữ nhi, chính là đây cũng là đã định sự thật, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một hồi quân giới cùng chính giới chi tranh. Long Tỷ sau khi nghe xong, hư lạnh một tiếng nói, ta không kiên nhẫn các ngươi này đấu tranh, ta cũng không về. Thuộc bất luận cái gì một phương, Nhuyễn Nhuyễn càng là cùng các ngươi không quan hệ, việc này, chúng ta không kiên nhẫn quản. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn liếc mắt một cái Long Tỷ, nắm lấy hắn tay, tuy rằng hắn không có nhiều lời, chính là nàng biết hắn đối Long Gia rất là chán ghét. Đến nỗi Vân Thiên Thành tắc nhìn Vân Thiên Nhai nói, đại bá, này trung gian như vậy phức tạp a, bất quá không có việc gì a. Nếu là quá phiền toái ta liền cùng hắn ly hôn hảo, Vân Thiên Thành chỉ Nam Cung Nhượng. Nam Cung Nhượng lập tức ngốc tại nơi đó, chỉ chính mình, trong lòng ở ai giống, lão tử rốt cuộc làm sai sự tình gì, kết hôn thời gian dài như vậy không động phòng không nói, hiện tại còn muốn bởi vì này không thể hiểu được lý do bị hưu. Vân Thiên Nhai đáng thương nhìn thoáng qua Nam Cung Nhượng, Tương Nhuyễn Nhuyễn túm Long Tỷ cười ngã trước ngã sau, Vân Thiên Thành mở to hai mắt nói, ngươi xem, Long Tỷ tỷ phu cùng Nhuyễn Nhuyễn tỷ tỷ không đúc kết việc này, ta lại là đại bá thân chất nữ, ngươi ba ba lại là chính giới kia nhất phái, ngươi là ngươi ba ba thân nhi tử. Vân Thiên Thành bắt đầu nỗ lực tự hỏi, sau đó nói, ta cảm thấy ta quyết định này quá sáng suốt, bộ dáng này chúng ta liền không cần băn khoăn trung gian lung tung rối loạn quan hệ. Huống hồ cái kia công cổ tuy rằng vào hắn trong cơ thể, nhưng là chúng ta hai cái đã kết hôn, ta không cần lo lắng chính mình mạng nhỏ, quản hắn làm cái gì. Nam Cung Nhượng nhìn chậm chậm Vân Thiên Thành, thề chính mình giờ phút này có loại tưởng bóp chết nàng xúc động. Đúng rồi, đại bá, tỷ tỷ cùng Long tỷ tỷ phu chuẩn bị ở chỗ này tổ chức hôn sự, không bằng chúng ta cùng nhau chủ bị đi à. Vân Thiên Thành nhưng cảm thụ không đến Nam Cung Nhượng oán niệm ánh mắt, mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào, làm tỷ tỷ cùng Long tỷ tỷ phu có một cái thực hoàn mỹ hôn lễ, đến nỗi Nam Cung Nhượng, di, một bên đi thôi. Vân Thiên Thành một bên toái toái niệm, chính là Nam Cung Nhượng vẻ mặt oán phụ bộ dáng, Vân Thiên Nhai cũng là vẻ mặt thù hận, không nghĩ tới hắn cái này nữ nhi đều còn không có nhận, liền phải bị người quải đi làm tức phụ, khó chịu, hắn thật khó chịu. Long tỷ, ngươi cùng ta lại đây một chuyến, ta có lời cùng ngươi nói. Long tỷ nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, thấy nàng đẩy đẩy chính mình, liền theo đi lên, lên cầu thang chậm rì rì đi theo Vân Thiên Nhai mặt sau vào thư phòng. Vân Thiên Nhai từ hồ đầy mặt mỉm cười, chính là trên tay gân xanh đã bào khởi. Long tỷ nhướng mày, ở Vân Thiên Nhai chậm rãi đi đến án thư mặt sau mở ra ngăn kéo trong nháy mắt, từ Vân Thiên Nhai trong tay bắt được một thứ. Ngươi chuẩn bị lấy cái này đối phó ta. Long tỷ chọn mi chơi trong tay thương. Vân Thiên Nhai bất giác than một tiếng thật nhanh, chính là trên mặt thần sắc cũng bất biến, vẻ mặt nghiêm túc trưởng giả bồ dáng, nói, ngươi nhất định vẫn luôn rất muốn hỏi ta vì cái gì đối Nhuyễn Nhuyễn tốt như vậy, đúng không? Long tỷ thưởng thức xuống tay thương ngồi xuống, ánh mắt nghiền ngẫm, nói, ngươi tính toán nói. Vân Thiên Nhai thở dài một hơi, nói, có một số việc, ta vẫn luôn tưởng nói, chính là chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng. Vân Thiên Nhai mở ra két sắt còn phóng một cái mang khóa hộp. Long tỷ sắc mặt bất biến, chỉ thấy Vân Thiên Nhai cẩn thận đem kia hộp mở ra, sau đó lấy ra mấy chương ảnh chụp, đầy cõi lòng thương tiếc đem ảnh chụp đưa cho Long tỷ. Long tỷ mím môi, tiếp nhận những cái đó ảnh chụp, thần sắc cả kinh, chỉ thấy kia trên ảnh chụp nữ nhân cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn có 8 phần tương tự, lông mày đã ninh chặt. Sau đó một chương chương lật xem, cuối cùng phát hiện một cái em bé ảnh chụp, chỉ thấy kia trẻ con cánh tay thượng con bướm bớt tự hồ ở nơi nào gặp qua. Đây là Nhuyễn Nhuyễn. Long tỷ kiên định chỉ vào kia trẻ con ảnh chụp, ngữ khí khẳng định. Vân Thiên Nhai than một ngụm thủy nói, ngươi hẳn là cũng đoán được đi. Long tỷ nhìn kia mấy chương ảnh chụp trung nữ tự bỗng nhiên vừa thấy, cho rằng chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là tinh tế đánh giá, lại có thể nhận thấy được hai người tri gian bất đồng. Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt thật tang thương, như là có chuyện xưa người, tuy rằng hắn dung túng nàng ở chính mình bên người, chính là kia mặt tang thương lại là đã mặc không đi, chính là ảnh chụp nữ nhân, ánh mắt đơn thuần, cùng nhuyễn nhuyễn mặc quần áo phong cách cũng không giống nhau, kia dịu dàng khí chất, vải bông váy dài, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Long tỷ gật gật đầu, sau đó nhìn Vân Thiên Nhai nói, nữ nhân này cùng nhuyễn nhuyễn, không sai, ta có thể khẳng định, nhuyễn nhuyễn chính là Ôn Nhu nữ nhi, cũng chính là ta nữ nhi. Ngày đó ta nhiệm vụ bị thương ngoài ý muốn gặp nhuyễn nhuyễn mẫu thân Ôn Nhu, nàng chiếu cố ta, chúng ta cũng dần dần lâu ngày sinh tình, như là tình yêu cùng nhiệt tình lửa giống nhau, chính là Ôn Nhu nói phải đi về xử lý một chút sự tình, ta lại ngoài ý muốn bị người hãm hại thành gián điệp tội, bị bắt lên, sau đó liền không còn có gặp qua nàng, cũng không biết năm đó nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì nhuyễn nhuyễn mẫu thân thế nhưng sẽ là ta lần trước nhìn thấy nữ nhân kia. Vân Thiên Nhai ngữ khí tràn đầy hối hận, sớm biết rằng sẽ cùng Ôn Nhu chia lìa, ngày đó hắn cần gì phải niên thiếu khinh cuồng, một lòng cho rằng chính mình không sai, bạch bạch mấy năm lao ngục sinh hoạt, Vân Thiên Nhai lão lệ tung hoành, Long tỷ thở dài. Cho nên, ta cùng chính phủ đám kia chỉ nói không làm người chú định là kẻ thù, bởi vì bọn họ đấu đá, đấu tranh, làm hại ta mất đi ta yêu nhất nữ nhân, hiện giờ nữ nhi ở trước mặt, lại không dám tương nhận. Vân Thiên Nhai vẻ mặt phẫn nộ. Long tỷ không nói gì, chính là Vân Thiên Nhai lại nhìn hắn nói, ta biết, ngươi thích nhuyễn nhuyễn, thời gian dài như vậy, ta cũng nhìn ra tới ngươi là thiệt tình ái nàng, tuy rằng không bỏ được nàng sớm như vậy xuất giá, nhưng là, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp các ngươi trụ bị hôn lễ, cũng coi như đền bù ta cùng Ôn Nhu đã từng khuyết điểm đi, Long tỷ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Vân Thiên Nhai nói tiếp, kinh thành có một số việc ta còn muốn xử lý, chỉ là nhuyễn nhuyễn về sau liền làm ơn ngươi chiếu cố, còn có, ta tưởng làm ơn ngươi đi thẩm tra một chút năm đó sự tình, ta không biết Ôn Nhu hay không còn sống, ta thậm chí cũng không dám đi tự hỏi, làm ơn ngươi đi điều tra rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Long tỷ ân một tiếng, nói, kia Tương Điền Lượng cùng Thiệu Mỹ Tuệ không phải một cái xứng chất cha mẹ, bọn họ khẳng định biết trong đó sự tình, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Hai người lại lần nữa xuống lầu thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn phát hiện Long tỷ, thế nhưng đối Vân Thiên Nhai một bộ tất cung tất kính bộ dáng, bất giác tò mò, vài người lại ngồi xuống thương thảo hôn sự, đến nỗi vãn ra. Tương Nhuyễn Nhuyễn nắm chặt nắm tay, nói, cái kia Vãn Phong Lâm, ta vẫn luôn cảm thấy hắn có cổ quái, đúng rồi, Nam Cung Nhượng, Long tỷ, các ngươi hai nhà đều là cổ võ thế ra, các ngươi biết có nào môn công phu luyện. Lúc sau thế nhưng hội trưởng ra hai chỉ màu đen cánh sao. Long tỷ cùng Nam Cung Nhượng liếc nhau, lắc lắc đầu, hai người cũng không biết được, Nam Cung Nhượng nói, chuyện này, không bằng ta trở về hỏi một chút ta phụ thân đi, hắn luôn luôn đối hiếm lạ cổ quái đồ vật thập phần cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy hắn hẳn là biết. Vân Thiên Thành bị Nam Cung Nhượng túm trở về Nam Cung ra, hôm nay này tiểu cô nương cũng dám làm trò chính mình mặt liền nói hưu phu sự tình, xem trở về hắn không cho. Này Vân Thiên Thành biết một chút cái gì gọi là phu cương. Vân Thiên Thành đi theo mặt vô biểu tình Nam Cung Nhượng trở về, dọc theo đường đi còn ở nhiệt liệt thảo luận nàng phải cho tỷ tỷ Tương Nhuyễn Nhuyễn tổ chức một cái như thế nào hôn lễ, chính là lại thô tuyến điều không có nhận thấy được Nam Cung Nhượng một thân lạnh băng. Lão hổ không phát uy, ngươi còn vẫn luôn khi ta là bệnh miêu a. Nam Cung Nhượng trong lòng âm thầm thầm nghĩ, trong lòng tà ác tiểu thiên sứ đang không ngừng kích động giả cánh. Thuần khiết cừu con còn không biết chính mình liền phải rơi vào hổ khẩu, nhìn Nam Cung Nhượng vẫn là một bộ ngươi hết thảy liền ở ta nắm giữ giữa bộ dáng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn bên ngoài bóng đêm đã thâm, Long tỷ ra mặt dày đi theo Tương Nhuyễn Nhuyễn phía sau tiến vào phòng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn nói, còn không có chính thức kết hôn đâu. Long tỷ cười nói, đã đáp ứng ta cầu hôn, huống hồ này mặt thế, còn không biết giây tiếp theo chúng ta vận mệnh, chẳng lẽ không nên quý trọng mỗi một phút thời gian sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn xoa xoa cái chán nói, hoa ngôn xảo ngữ, huống hồ, chúng ta hiện tại ở tại Vân Đại Thúc nơi này, ta ngượng ngùng lạp. Ngươi nếu là cùng ta ở cùng một chỗ, ngày mai rời giường thời điểm, khẳng định này toàn bộ nhà ở người đều đã biết, ta đây còn muốn hay không làm người. Long tỷ ninh ninh nàng cái mũi nhỏ nói, chúng ta là phu thê, ngươi còn sợ người khác nói, như vậy thẹn thùng, kết hôn về sau làm sao bây giờ, ngươi sẽ không. Cũng cùng Nam Cung Nhượng ra vị kia giống nhau khó hiểu phong tình, ta đây nhất định sẽ ngạn chết. Lưu Mạnh, mau đi ra, ta ngượng ngùng, ngươi liền đi Vân Đại Thúc cho ngươi an bài căn nhà kia đi chủ đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đem Long tỷ đẩy ra phòng, Long tỷ sờ sờ cái mũi của mình nói, Nhuyễn Nhuyễn, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, ngươi đều đáp ứng gả cho ta, Sớm muộn gì có một ngày chúng ta muốn trụ một gian nhà ở. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở trong phòng tre lại chính mình thùng thùng, nhảy trái tim, biết chính mình là chột dạ. Tuy rằng vẫn luôn nghĩ phát gục Long tỷ, chính là chuyện tới trước mắt, chính là không dám a. Nam Cung Nhượng hắt mặt vào phòng, hậu chi hậu rác Vân Thiên Thành lúc này mới phát hiện hắn có chút không thích hợp, chính là Nam Cung Nhượng đã đóng cửa.